tu chân thế giới lão hổ 21 chương 192 Chu Tước Thành Tần Uyển Nhi đã lấy ra nồi áp suất chuẩn bị luyện đan. Lại bị Lâm Hổ kéo lại. Lâm Hổ chỉ là vội vàng quét qua gian phòng. Cũng không có quá mức chú ý. Thừa dịp hô Tần Uyển Nhi lúc này. Mới phát hiện gian phòng lại còn có một cánh cửa sổ nhỏ. Hắn bận bịu nằm sấp qua nhìn một cái. Gian phòng kia lại là dựa vào rìa vị trí, có thể nhìn thấy chung quanh phong cảnh. Theo đám người lên thuyền. Thuyền lớn đã có bay. Bạch Hổ Thành chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Lâm Hổ cũng dần dần rời xa sơn mạch. Bạch Hổ Thành xung quanh dãy núi vườn quanh. Một dạng trông đi qua. Cơ hồ nhìn không ngã giới hạn. Lâm Hổ vô cùng hưng phấn. Dùng sức dán tại phía trên quan sát. Có loại năm đó lần thứ nhất rời quê hương cảm giác. Đã cảm giác được nhảy cẫng, lại cảm giác được mê mang. Không biết tại phía trước đợi chờ mình là cái gì. Lâm Hổ trong lúc nhất thời cũng không đưa đi chung quanh nhìn một chút, chỉ là chú ý tình huống bên ngoài. Hắn cũng không biết cụ thể muốn đi bao xa. Cái gọi là khu vực biên giới sẽ có bao nhiêu cự ly. Chỉ biết là phi hành thuyền lớn. Lấy tốc độ cực nhanh, phi hành mấy canh giờ mới ra Bạch Hổ Thành phạm vi. Bạch Hổ Thành phạm vi thế lực hiện thời, hoàn toàn chiếu rọi ở trong tầm mắt. Lâm Hổ nhướng mày. Ầm ầm cảm thấy. Bạch Hổ Thành cùng chung quanh sơn mạch địa thế nối liền cùng một chỗ. Thế mà hiện ra một bộ kỳ diệu chân dung. Chỉnh thể phát họa ra một đầu con cọp tư thái. Hắn bận biểu hô, lão Tần, mau tới nhìn xem cái này giống là cái gì như cái gì nha. Tần Uyển Nhi sững sờ. Lâm Hổ gõ đầu nàng một cách nói. Giống như là lão hổ nha. Đây là Bạch Hổ Thành. Như vậy chung quanh địa thế sơn mạch liên tiếp. Lại có thể hiện ra dạng này một bộ kỳ diệu cảnh tượng. Có thể hay không trung gian có cái gì thuyết pháp. Tần Uyển Nhi vẻ mặt mờ mịt. Nàng lần trước đến, nhưng không có tốt như vậy điều kiện. Căn bản không biết bên ngoài là như thế này một bộ cảnh tượng. Đột nhiên xem xét còn không giống. Nhưng Lâm Hổ nhắc nhở. Nàng thì có loại càng lúc càng giống cảm giác. Mấy canh giờ về sau. Trước mắt xuất hiện mặt khác một khu vực. Từ đằng xa quan sát, thế mà cực kỳ giống tước điểu hình thái. Một tòa cử đại thành trì ở giữa. Từ cấu tạo tới nói cùng Bạch Hổ Thành có chênh lệch nhất định. Nhưng là ở quy mô bên trên. Hoàn toàn không kém hơn Bạch Hổ Thành. Đây chính là ngự thú tông chín trong thành lớn những thành trì khác. Có thể là cùng tước điều có quan hệ gì. Lâm Hổ suy nghĩ có lẽ là Chu Tước. Dù sao cũng là Bạch Hổ là tứ linh một trong có Bạch Hổ lại có Chu Tước. Hẳn là cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không biết trong lúc này có ý tứ gì không có. Trên chiến thuyền vang lên thanh âm hùng hậu. Nghe không bao nhiêu nhân khí. Giống như là dùng thủ đoạn gì. Hợp thành đồng dạng. Nghe xong thì có khác với người khác thanh âm. Cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tôn kính hành khách. Hoan nghênh ngồi một lần này phi hành thuyền lớn. Một lần này chuyến bay dự tính sẽ ở nửa canh giờ sau đó. Đến Chu Tước Thành. Chúc ngài chuyến đi vui vẻ. Thạc trùy Chu Tước Thành. Quả nhiên là ngự thú tông cấp dưới thành trì. Chỉ là nhìn Bạch Hổ Thành tình huống. Làm chủ rõ ràng là nhân tộc tu sĩ. Vì sao lại sẽ lấy yêu thú danh tự đến mệnh danh đây. Lâm Hổ luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Thuyền lớn cập bến quá trình bên trong đám người không thể xuống thuyền. Nhưng là có thể nhìn thấy Chu Tước Thành liên liên tục tục có tu sĩ lên thuyền. Hẳn là muốn tới địa phương khác đi. Bạch Hổ Thành sở dĩ không có những người khác lên thuyền. Là bởi vì lớp học này phi hành thuyền lớn. Là học viện đặc biệt điều động tới. Bản thân không có vé. Cái này cũng biểu hiện ra bọn họ tài đại khí thô một mặt. Lâm Hổ mượn cơ hội này quan sát cái này Chu Tước Thành. Phát hiện chỉnh thể cùng Bạch Hổ Thành khác biệt không lớn. Nếu là cùng lúc sáng lập thành trì. Có chỗ tương đồng. Hẳn là cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc không có cách nào xuống dưới tìm hiểu tình huống. Lâm Hổ lúc này mới lôi kéo Tần Uyển Nhi ra ngoài dạo chơi. Hắn không thể mở miệng nói chuyện. Có chút không tiện. Thú ngữ cách đồ chơi này. Xảo Ngọc lại lười nhắc dạy. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. cảm giác mình quá mức bị động. Có Tần Uyển Nhi ở tự nhiên cũng thuận tiện rất nhiều. Bị Lâm Hổ điểm tỉnh, Tần Uyển Nhi cũng tỉnh ngộ lại. Lần trước mình không có ưu đãi như vậy điều kiện. Không có ở khu vực này tới qua. Nghe nói đây coi như là khu khách quý. Đãi ngộ cao vô cùng. Có một loạt phúc lợi. Giờ phút này cũng muốn đi xem một chút. Hai người ra ngoài phòng. Hành lang hai bên. Khoảng cách một khoảng cách. Liền khảm nạm có một khỏa cùng loại với Dạ Minh Châu đồ vật. Lâm Hổ nghiên cứu một lần. Khắc chế chụp xuống dự định. Cái đồ chơi này cũng không phải thật sự là Dạ Minh Châu. Hẳn là thủ đoạn nào đó luyện chế pháp bảo. Cùng loại với bóng đèn. Có thể là dùng linh thạch xem như nguồn năng lượng sử dụng. Cái này khiến hành lang ánh đèn phi thường hoàn thiện. Tần Uyển Nhi hẳn là thấy qua, Lâm Hổ lần thứ nhất gặp, cho nên mới sẽ cảm thấy mới lạ. Xuyên qua hành lang, đi về phía đại sảnh. Đại sảnh cấu tạo càng là tráng lệ. Lên thuyền địa phương. Không đi đại sảnh. Phân phối gian phòng về sau. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi liền đợi trong phòng không đi ra. Giờ phút này là thật có chút cảm giác rung động. Khó trách thu phí như thế không hợp thói thường. Có thể nghĩ. Nhiều người địa phương. Cũng hoặc là nói ngồi trải có thể sẽ tiện nghi rất nhiều. Nhưng là như vậy vị trí. Đều có phòng một người. Sợ là không có hơn vạn bắt không được. Tần Uyển Nhi hỏi tình huống. Nói gấp. Manh manh. Nơi này ăn đồ vật toàn bộ miễn phí. A Lâm Hổ đều muốn chảy nước rãi. Ăn đồ vật miễn phí. Đồng dạng dùng đồ vật cũng là miễn phí. Một chút quý trọng đồ vật. Đương nhiên cần mua. Cái này hắn có thể lý giải. Hiện tại trọng yếu chính là đóng gói một vài thứ đi. Lâm Hổ chuyên chọn mình thích ăn đồ ăn vặt. Tần Uyển Nhi cũng tuyển không ít. Không bao lâu công phu. Những người khác cũng đi ra. Xem ra còn đang rung động bên trong không có vượt qua. Viên Đản nhìn thấy Tần Uyển Nhi. Bận biểu xông lên nói ra. Trời ạ. Các ngươi nhìn thấy tình huống bên ngoài không có. Quá lớn. Ta căn bản không dám tưởng tượng Bạch Hổ Thành xung quanh lớn bao nhiêu. Ta lần trước lúc tới. Căn bản không có cửa sổ. Cái này Bạch Hổ Thành cùng Chu Tước Thành tầm đó. Tối thiểu cách hơn mấy triệu dặm. A đám người quá mức rung động. Một bên Trầm Tiểu Như cũng đi tới. Thanh âm của nàng nhỏ hơn một chút. Giờ phút này cũng đi theo mở miệng nói ra. Ta xem cái kia địa hình. Cực kỳ giống một cái lão hổ. Cũng không biết trong này có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Đám người cũng không để ý đến bản thân vấn đề. Người của Tam Đại gia tộc khinh thường với đám người làm bạn chưa từng xuất hiện. Trương Cam Lâm bọn người đến, giờ phút này không nói ra được rung động. Tần Uyển Nhi khó được cùng bọn hắn chạm mặt, giờ phút này cũng đi theo hàn huyên. Không có người của Tam Đại gia tộc phá hư bầu không khí, đám người ngược lại là ở chung hài hòa. Qua một hồi, Lâm Hổ phát hiện phi hành thuyền lớn bay lên. Thuyền lớn bởi vì có mấy tầng. Lâm Hổ bọn người ở tại tầng cao nhất. Đãi ngộ tốt nhất. Các tu sĩ khác. Hơn phân nửa là lựa chọn mấy tầng khác. Tiếp xúc không đến nơi này. Đám người trò chuyện một hồi, đi dạo chung quanh, liền về tới trong phòng của mình. Tần Uyển Nhi bắt đầu luyện chế đan dược. Lâm Hổ ngồi ở một bên kiểm kê mình đồ ăn vặt. Trở thành mèo hình thái về sau. Dễ dàng nhận ngạo kiều mèo hồn thể ảnh hưởng. Bản thân hắn cũng sẽ trở nên tham ăn lên. Đây là Lâm Hổ gần nhất mới vấn đề phát hiện. Tu chân thế giới lão hổ 21 chương 193 ta tiện đường mang đi nghe nói một lần này ở trên thuyền lớn. Khả năng cần vượt qua 2 ngày 1 đêm thời gian. Kỳ thật tốc độ rất nhanh. Vấn đề duy nhất chính là trung gian có mấy lần thời gian dừng lại. Còn có cần đi vòng. Ở trong mấy cái thành trì dừng lại. Tiếp nhận tu sĩ. Hơn nữa Lâm Hổ bởi vì có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Cho nên phát hiện cũng không phải là nhất định phải đại thành mới có thể. Cũng không biết Bạch Hổ Thành xung quanh. Có hay không tương tự thành nhỏ. Vài tòa thành nhỏ đều chưa nghe nói qua. Không biết lai lịch cụ thể. Nhưng các tu sĩ thường xuyên ở trong này xuống thuyền. Lâm Hổ phỏng đoán hẳn là ra ngoài thám hiểm hoặc là tìm kiếm cơ duyên. như vậy địa phương, so với đại thành chung quanh, khẳng định tốt hơn nhiều. Nói không chừng có thể kiếm lời hồi tiền kỳ đầu nhập. Đây cũng là một loại cầu tài thủ đoạn. Không có Tần Uyển Nhi vẫn tốt như vậy tu sĩ, chắc là chỉ có thể làm loại này lựa chọn. Trừ phi là có được thành thạo một nghề mới được. Lâm Hổ có chút cảm thán, Tần Uyển Nhi nhìn xem cũng minh bạch vận khí của mình coi là tốt. Rời đi chủ thành quá xa, nguy hiểm tự nhiên là nhiều. Nhất là loại này ngoài vòng pháp luật địa phương, một chút chuyện xấu thường xuyên phát sinh. Lâm Hổ lắc đầu. Cái này bản thân liền là tu sĩ lựa chọn của mình. Không có người cầm đao ép buộc bọn họ đi ra. Nếu là lựa chọn của mình, đương nhiên muốn bản thân tiến tới gánh vác hậu quả. Hắn có chút kỳ quái, Xảo Ngọc thế mà không tìm đến mình. Thoạt nhìn hẳn là có chuyện phải làm. Trong phòng, Lữ Bất Văn cùng mấy tên học viện cao thủ ở cùng một chỗ. Qua một hồi, cửa phòng bị gõ vang. Lữ Bất Văn mới đứng dậy, đánh mở cửa phòng. Chỉ thấy Xảo Ngọc vọt vào, trực tiếp leo đến trong hộp tủ, tìm một điểm cao, ghé vào phía trên. Thế nào, Xảo Ngọc lão sư? Lữ Bất Văn hỏi. Xảo Ngọc lười biếng nói, ba nhà đều có ba tên cao thủ đi theo, cố ý từ mấy cái địa điểm tách ra lên thuyền, muốn tránh đi tai mắt của chúng ta. Đều là kim đan cảnh giới, mạnh nhất lục phẩm, thấp nhất nhị phẩm, tạm thời không có phát hiện những người khác. Lữ Bất Văn cả kinh nói, chín tên kim đan cảnh cao thủ, bọn họ thế mà coi trọng như vậy ba người này, cũng bởi vì lo lắng chúng ta có cái gì ý đồ bất chính, liền phái đội hình như vậy bảo hộ. Xảo Ngọc cười nhạo nói, cái này các đại gia tộc chính là không bao giờ thiếu nhân tài, chết một cái hai cái tính là gì, tự nhiên sẽ có người đẩy lên. Liền ba người bọn họ phân lượng, còn không khả năng đáng giá nhiều cao thủ như vậy bảo hộ. Theo ta thấy, đây bất quá là cái cớ mà thôi, bọn họ có ý đồ khác. Lữ Bất Văn nhíu mày, còn lại mấy tên cao thủ cũng là như thế, đang suy tư đối phương dự định làm cái gì. Xảo Ngọc tiếp tục nói, hơn phân nửa là muốn cùng Phá Quân Thành người liên hệ, nói không chừng sẽ mời một bộ phận ngoại viện. Ta một mực hiếu kỳ, thành vệ quân thực lực không tầm thường. Mặc dù bởi vì thành chủ quan hệ, không có hiệu lệnh, liền sẽ không vọng động. Bọn họ như thế nào cam đoan có thể thuận lợi đối phó bọn hắn? Hiện tại xem ra, bọn họ có lẽ đã tìm không ít cao thủ hỗ trợ. Chỉ nàng suy đoán cái kia chín tên kim đan cao thủ, cái gọi là bảo hộ bất quá là một ngụy trang mà thôi. Kim đan cao thủ cũng không phải rau cải trắng. Học viện bây giờ cũng không bao nhiêu. Trừ phi là triệu hồi ngày xưa học sinh tu sĩ, mới có thể gom góp số lượng nhất định. Bất quá nước xa không cứu được lửa gần, con đường này đi không thông. Lữ Bất Văn nói ra. Không phải nói bọn họ ba tên tiểu gia hỏa sẽ đi tiếp xúc đối phương sao? Xảo Ngọc cười nhạo nói. Lấy bọn hắn thực lực bối phận, có tư cách gì đối mặt kim đan cảnh cao thủ? Sẽ còn không hiểu cho người khác tạo thành một loại ảo giác, có chút bị khinh thị cảm giác. Bọn họ đơn giản là cố ý dạng này. Các ngươi nhìn khoe khoang dáng vẻ, sợ chúng ta không biết bọn họ thân mang khoản tiền lớn. Đám người bắt đầu trầm mặc. Nửa ngày, Lữ Bất Văn mới hỏi, sẽ có nguyên anh cảnh cao thủ sao? Xảo Ngọc nói ra, sẽ không có. Nguyên anh cảnh lão dược, nguyên một đám kiêu ngạo cùng cái gì tựa như, để bọn hắn xuất thủ làm chuyện loại này là không thể nào. Lại nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta lại không có sao? Xảo Ngọc ánh mắt run lên. Lữ Bất Văn chấn động. Học viện quả nhiên cũng có nguyên anh cảnh cao thủ xuất động. Tuy nói đây chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhưng lòng của mọi người lập tức an định không ít. Xảo Ngọc khẽ nói, mời nguyên anh cảnh cao thủ xuất mã cũng không dễ dàng. Ứng Nam Chân cũng có phần phí trắc trở. Loại người này cũng không cần cân nhắc ở trong chúng ta. Hắn chỉ có thể làm mình chuyện nên làm. Nếu như đối phương có nguyên anh cảnh cao thủ, hắn sẽ xuất thủ ngăn cản. Trừ cách đó ra, đừng hy vọng hắn có thể hỗ trợ đối phó những người khác. Kim đan cùng nguyên anh cảnh cao thủ thực lực khác biệt một trời một vực. 1000 cái kim đan cảnh cao thủ có thể có một cách bước vào nguyên anh cảnh đều xem như ly kỳ. Cho nên căn bản không cần cân nhắc vấn đề này. 2 ngày 1 đêm vận chuyển, cuối cùng đạt đến mục đích. Hồi lâu không thấy Lữ Bất Văn đám người xuất hiện, mang đám người mang xuống thuyền. Đây là một chỗ không coi là nhỏ thành trì. Không ở 9 đại thành loại hình. Nhưng là 9 đại thành phạm vi bên trong. Bởi vì địa vực quá đông đảo. Vẫn là có một bộ phận dạng này thành trì. Bất quá nơi này so với nơi bình thường phồn hoa hơn rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì tông môn truyền tống trận pháp thiết lập ở nơi này. Cho nên bố trí có trọng binh chấn giữ. Lữ Bất Văn đám người có tín vật có thể một đường đồng hành. Cuối cùng tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Truyền tống trận pháp khởi động trước đó, Lữ Bất Văn dặn dò, chú ý chút. Một lần này khoảng cách hơi xa. Lần thứ nhất truyền tống sẽ có một chút không thích ứng cảm giác. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng là thường xuyên dùng truyền tống trận pháp. Bất quá một lần này thế mà cảm giác được toàn thân có loại mất trọng lượng cảm giác. Trước kia bất quá ngàn dặm khoảng cách, không được bao lâu liền có thể truyền tống hoàn tất. Một lần này khoảng cách phi thường xa. Vậy mà để Lâm Hổ sinh ra một loại thật là dài đăng đẳng cảm giác. Thân thể hoàn toàn mất trọng lượng, cảm giác thân thể cũng không giống là mình. Bốn phía truyền đến trận trận cảm giác áp bách, ước chừng kéo dài thời gian đốt hết một nén hương mới tính đưa đến mục đích. Đám người đặt chân mặt đất, lại có loại đầu thai làm người cảm giác. Tiểu bàn tử miệng lớn thở dốc nói. Trời ạ! Lần thứ nhất cảm thấy sử dụng truyền tống trận pháp là loại tra tấn. Ta cảm giác hô hấp của mình đều không trôi chảy. Lỗ tai thật giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Tu sĩ thân thể nhưng không tầm thường. Đều có loại cảm giác này. Đủ thấy khoảng cách đã tốc độ. Nhảy lên tới có thể thừa nhận cực hạn. Lữ Bất Văn đám người rất bình tĩnh cùng người không việc gì một dạng. Cấp tốc xử lý khởi sự tình. Truyền tống trận pháp là song hướng thông đạo. Chỉ có 2 bên sau khi xác nhận. Mới có thể liên tiếp. Bên này cũng cần xử lý vấn đề. Xác định nhóm người mình thân phận. Lâm Hổ biểu hiện muốn tốt một chút. Tần Uyển Nhi đi ra thời điểm. Cảm giác chân đều muốn mềm rơi. Trầm Tiểu Như càng là đứng không dậy nổi. Lập tức tê liệt trên mặt đất. Xảo Ngọc đi tới. Nhìn một chút Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi nói. Ta không thích dùng phi hành pháp khí. Liền tự mình đi trước a. Hai người này ta tiện đường mang đi. Xảo Ngọc đối Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ 2 người tốt, tất cả mọi người minh bạch. Có nàng mang đi 2 người, phương diện an toàn vấn đề cũng không lớn. Chuyến này người phụ trách chủ yếu là Xảo Ngọc, Lữ Bất Văn đám người đương nhiên sẽ không phản đối. Lữ Bất Văn nói ra. Vậy thì tốt. Những người khác liền theo chúng ta cùng một chỗ a. Hắn tế ra viên bàn pháp bảo. Thứ này lần trước liền sử dụng qua. Tu chân thế giới lão hổ 21 chương 194 sẽ bị nàng cho làm hư cái này đại hình phi hành pháp bảo. Đủ để kéo theo hơn 10 người. Chỉ bất quá tiêu hao tương đối lớn mà thôi. Lấy Lữ Bất Văn thực lực mà nói. Không dễ dàng khống chế. Bất quá ở đây còn có 3 cái kim đan cao thủ. Thay phiên giao thế. Vấn đề không lớn. Hắn chào hỏi đám người ngồi lên. Pháp bảo mặc dù là đơn sơ điểm nhưng là công năng đầy đủ. Tốc độ cực nhanh, cao thủ có thể dùng bản thân lực lượng bảo vệ đám người. Xảo Ngọc hít sâu một hơi. Thân thể vậy mà bỗng nhiên phồng lớn lên mấy lần. So với Lâm Hổ bản thể còn lớn hơn vài vòng. Lâm Hổ bản năng nghẹo đầu, muốn nhìn một chút nàng bụng kia tình huống, bị Xảo Ngọc một bàn tay đánh bay. Đi lên nàng nói một tiếng. Tần Uyển Nhi ồ một tiếng, thả người nhảy lên, Lâm Hổ giữ vững thân thể, cũng đi theo nhảy lên. Vừa đi lên, hắn liền bắt đầu sờ lên Xảo Ngọc thân thể. Cảm giác này quá kỳ diệu. Gia hỏa này thân thể trong nháy mắt phồng lớn mấy lần. Lão Tần có thể ngồi ở phía trên. Loại này thần thông hâm mộ chết Lâm Hổ. Hắn gõ gõ. Phát hiện cùng nhục thân một dạng. Tựa hồ cái này chính là chân thật nhục thân đồng dạng. Xảo Ngọc thân thể khẽ động, trong phút chốc chạy ra khỏi cực xa khoảng cách. Phát hiện Lâm Hổ đang nghiên cứu trạng thái, nàng không khỏi khẽ cười nói: dùng ngươi một thân pháp cùng ta đổi chiêu này như thế nào? Lâm Hổ tranh thủ thời gian lắc đầu: miêu bộ là Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ truyền thừa, không nói trước không có đối phương cho phép, mình có thể hay không ngoại truyền mình cũng căn bản không biết làm sao truyền đi. Tiếp theo loại này biến lớn thủ pháp, hắn từng tại cái kia tinh tinh yêu thú thân bên trên nhìn thấy qua. Có thể thấy đây cũng không phải là chân quý dường nào thiên phú thần thông. Rất nhiều yêu thú đều có thể nắm vững. Dùng miêu bộ đổi cách này, coi mình là đồ đần hay sao? Xảo Ngọc cũng không ngoài ý. Lâm Hổ rất tinh minh, nàng đương nhiên không muốn dùng cách này đổi lấy miêu bộ. Nàng giải thích nói: kỳ thật đạo lý này cũng rất đơn giản. Bất quá ngươi bây giờ còn chưa làm được. Chờ ngươi yêu đan cảnh, tự nhiên có thể trải nghiệm cách dùng như thế này. Bởi vì nhục thân biến hóa liên quan đến thân thể từng cái phương diện, nhất định phải qua tổ linh, thối thể cùng luyện cốt, hoàn toàn khống chế thân thể về sau, mới có loại năng lực này. Lâm Hổ cách hiểu cách không. Nói cách khác, yêu thú tu luyện là ở nắm vững thân thể của mình. Thân thể muốn phồng lớn, không phải đơn thuần điều khiển một cách bộ vị. Da thịt huyết cốt đều sẽ có biến hóa. Tăng thêm yêu đan cảnh về sau, yêu thú thuế biến, cho nên mới có thể làm đến bước này. Lâm Hổ nhìn một chút Lão Tần, há to miệng. Lão Tần nhìn không hiểu, hắn dứt khoát che mình chứng chứng, nghiêng người nằm trên mặt đất, học cái kia tinh tinh yêu thú đá vào cẳng chân bộ dáng đến. Tần Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, lập tức biết rõ hắn muốn hỏi cái gì. Thế nhưng là Hồ Phi Phàm đó là tinh tinh yêu thú tổ linh cảnh liền có thể biến hóa, Trương Cam Lâm thôn thiên thú giống như cũng được à? Lâm Hổ liên tục gật đầu, Lão Tần vẫn là rất thông minh. Nói là yêu đan cảnh mới có thể nắm giữ năng lực, vì sao những yêu thú khác có thể sớm nắm vững đây? Chẳng lẽ là bởi vì thiên phú vấn đề? Xảo Ngọc nói ra: tiểu đạo mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn thực lực tăng trưởng rất lớn sao? Lâm Hổ lắc đầu. Nói thật, trừ bỏ thân thể biến lớn, mục tiêu chuẩn xác hơn, để mình có thể càng dễ dàng đánh tới chứng chứng bên ngoài, đích xác chưa thấy cái gì quá lớn chỗ tốt. Xảo Ngọc tiếp tục nói: cho nên nói, không đến yêu đan cảnh, loại biến hóa này không có chút ý nghĩa nào. Nhiều lắm bộc phát ra bản thân tiềm lực, cùng loại với tiêu hao tiềm lực, sau đó cần thời gian khôi phục, không cần thiết hâm mộ. Ngươi không phải có biến hóa thuật nha? Ngó ngó, Lâm Hổ tắc lưới, lại muốn dụ mình đúng không? Dù sao mình là không thể nào thừa nhận. Tiếp theo, ngươi bây giờ nhìn cái trạng thái này mới cùng loại với biến hóa thuật. Hổ gia bản thể là lão hổ, cho ta nhớ cho kỹ đi một hồi. Xảo Ngọc mới nhìn bốn phía, xác định không có người về sau, mở miệng nói ra: ba nhà gia tộc một bên kia kim đan cảnh cao thủ đến không ít, ngươi trước không nên vọng động, chờ ta nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi bọn họ, cho ngươi sáng tạo thời cơ, ngươi mới hạ thủ. Quá trình nhất định phải nhanh, ta đoán chừng mình cản không được quá lâu, nếu không đối phương sẽ sinh nghi. Chính ngươi nhiều hơn cẩn thận. Nghe xong Xảo Ngọc thuyết pháp, Tần Uyển Nhi có chút lo lắng nói: manh manh, bằng không chúng ta không nên làm như vậy rồi a? Lâm Hổ lắc đầu, lấy ra một cái thẻ bài đến cầu phú quý, trong nguy hiểm hắn cần tài nguyên, quả quyết không cách nào từ bỏ. Nhất là đối thủ là người của tam đại gia tộc, đã làm thành cái dạng này, không có chậm chuyển chỗ trống, động thủ trong lòng của hắn gánh vác cũng không lớn. Xảo Ngọc không quay đầu lại, tựa như liền dùng thủ đoạn gì phát hiện Lâm Hổ bảng hiệu. Nàng gật đầu nói: đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm, giống chúng ta dạng này tu sĩ không có cường đại bối cảnh, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào mình, không muốn trông cậy vào người khác sẽ đưa tài nguyên cho ngươi. Ở tu luyện giới, tư nguyên tầm quan trọng xa so với ngươi suy nghĩ một chút nghiêm trọng. Thực sự có người không hiểu ra sao đưa ngươi đồ vật, ngươi ngược lại muốn lưu ý, hắn có phải hay không đối với ngươi có ý đồ gì? Lời này Lâm Hổ tán thành. Xảo Ngọc còn nói thêm, còn có, chính các ngươi cẩn thận một chút. Ta đi ngang qua một ít người căn phòng lúc, không cẩn thận nghe được một chút tin tức. Tỉ như bọn họ dự định xử lý các ngươi các loại. Tần Uyển Nhi phi thường giật mình. Lâm Hổ ánh mắt run lên, dùng cách mông nghĩ, đều biết là ai nếu như vậy làm. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Tần Uyển Nhi có chút nghĩ không thông. Xảo Ngọc khẽ nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Những cái này con em của đại gia tộc đều ở đi một con đường, kia liền là vô địch đường. Bọn họ chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại. Mà ngươi quá mức cường thế, ép tới bọn họ không thở nổi. Càng ngay thẳng mà nói, ngươi đã thành bọn họ tâm ma. Chỉ có giết ngươi, bọn họ mới có thể vượt qua trong lòng bức tường kia. Tần Uyển Nhi cực kỳ khó chịu. Hắn còn đang suy nghĩ đừng đi đoạt đồ của người khác. Mà người khác cũng đã nghĩ đến thu mệnh của nàng. Cảm giác này nói không khó chịu, đó là không có khả năng. Lâm Hổ vỗ vỗ nàng. Không phải tất cả mọi người như Xảo Ngọc, Vương Tính, Mạnh Giai Kỳ, thậm chí là Diệp Như như vậy. Mọi thứ bản thân thì có tính hai mặt, có người tốt tự nhiên sẽ có người xấu. Lão Tần tính cách rất tốt, duy chỉ có điểm ấy có vấn đề. Nàng quá đơn thuần, không có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư. Khó ở vô duyên vô cớ tình huống phía dưới, đối với địch nhân hạ sát thủ. Điểm ấy là chí mạng nhất nhược điểm. Lâm Hổ cũng không có cách nào. Nếu như có thể, hắn hy vọng Tần Uyển Nhi một mực bảo trì cái dạng này. Cùng lắm thì tay mình bẩn một chút, giúp nàng xử lý một chút vấn đề nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài. Kỳ thật hắn đến từ một cái hòa bình thế giới, bản thân cũng không có khả năng nói ra thích loại này đánh đánh giết giết sự tình. Thế nhưng là chúng ta. Tần Uyển Nhi có chút không biết nên nói như thế nào. Xảo Ngọc khẽ nói, các ngươi là học viện tu sĩ, học viện đương nhiên sẽ bảo hộ các ngươi, nhưng là có một số việc khó lòng phòng bị. Bọn họ dám làm chuyện này thì có biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Để chúng ta cho là đó là phá quân thành người làm, căn bản truy cứu không đến bọn họ. Cho nên chúng ta sớm muốn chút bồi thường, cũng coi là cho bọn họ một bài học. Lâm Hổ không khỏi nghĩ muốn cho nàng dựng thẳng cái ngón tay cái. Trời mới biết chuyện này là thật hay giả, nhưng là lão Tần nhất định là bị thuyết phục. Người khác muốn giết ngươi, ngươi lấy ơn báo oán, thu người khác một chút đền bù tổn thất, hẳn là vấn đề không lớn a. Hắn có loại cảm giác, lão Tần nếu là tiếp tục cùng lấy Xảo Ngọc trộn lẫn, sợ là sẽ phải bị nàng cho làm hư. Tu chân thế giới Lão Hổ 21 chương 195 thật tốt yêu thú không làm, quả nhiên vẫn là muốn để đơn thuần lão Tần rời cách này chỉ vô sỉ miêu yêu xa một chút. Xảo Ngọc vừa đi vừa nghỉ, lấy tốc độ của nàng muốn đuổi đường hẳn rất nhanh. Bất quá một lần này tựa hồ có chút cổ quái, nàng cố ý đi được tương đối chậm, trên đường đi tựa như đang chờ cái gì một dạng. Tần Uyển Nhi hỏi, chúng ta lần này tới hình thức hẳn là tương đối chính thức, làm sao phá quân thành cũng không có an bài người tới? Sao lẽ ra loại này tông môn ở giữa hữu hảo viếng thăm quan hệ đồng dạng sẽ khá coi trọng, liền xem như mình những bọn tiểu bối này không đủ tư cách. Thế nhưng là đi theo có kim đan cùng yêu đan cảnh cao thủ, lẽ ra nên nhận ưu đãi mới đúng chứ? Lâm Hổ cũng muốn hỏi vấn đề này. Đại tông môn cũng không đến nỗi như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa a. Xảo Ngọc nói ra, cái này a, chúng ta có chút chuyện vặt phải xử lý, để bọn hắn tạm thời không nên tới. Bất quá cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ, bọn họ sẽ ở phá quân thành chờ chúng ta. Lâm Hổ tắc lưới, thì ra là thế. Cũng chính là yêu cầu thay đổi vị trí a, cái này cũng không tính quá phận. Nhìn Xảo Ngọc bộ dáng, tựa hồ có chuyện gì, Lâm Hổ không khỏi giơ lên bảng hiệu làm gì. Tần Uyển Nhi gật đầu hỏi, Xảo Ngọc lão sư, cái kia chúng ta bây giờ muốn làm gì nha? Ta muốn nhìn xem tình huống, tam đại gia tộc đến cùng tới bao nhiêu người, nói không chừng còn có sáng sớm liền đến người. Vạn nhất không dò rõ chuẩn xác nhân số, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Xảo Ngọc giải thích nói. Lâm Hổ gật đầu. Lời này có lý. Nếu như ngay cả đối phương nhân số cụ thể cùng thực lực đều không làm rõ ràng được, vậy cũng không nên chơi. Bất quá nàng dạng này vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa, hoặc là vểnh tai đi lắng nghe, hoàn toàn đem yêu thú ưu thế phát huy đến to lớn nhất. Liền Lâm Hổ đến xem căn bản không nhìn thấy cùng nghe không được động tĩnh nơi xa. Bất quá hắn cũng không để ý những cái kia, mà là tại tử tế quan sát Xảo Ngọc tình huống. Có thể nói ra hỏa này một thân đều là ếp, cũng không phải gõ đổi nhau tu vi giá trị loại kia. Trước mắt còn gõ bất động, mà là làm một cách Lâm Hổ có thể tùy tiện tới gần yêu thú tiền bối. Nhất cử nhất động của nàng đều có thể cho Lâm Hổ mang đến rất nhiều linh cảm. Nhất là động tác của nàng, cứ việc đang chạy nhanh, nhưng lại cho Lâm Hổ một loại như giẫm trên đất bằng cảm giác. Hẳn là thân thể khống chế, nắm giữ được trạng thái cực hạn. Lâm Hổ càng tò mò hơn là hóa hình thủ đoạn. Hắn chưa bao giờ thấy qua Xảo Ngọc hóa hình. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thật giống như tu sĩ bình thường sẽ không đi lựa chọn biến mèo biến chó, từ bỏ sở trường của mình, đem điểm yếu hiện ra cho người khác. Đối với yêu thú mà nói, mạnh nhất chính là nhục thân. Lâm Hổ nghe nói yêu thú có thể hóa hình, nhưng là rất ít hóa hình. Chí ít không có ai như chính mình dạng này. Bởi vì là người xuyên Việt thành hổ, cho nên từ trong đầu muốn biến thành nhân thân, một mực cũng đang coi đây là mục tiêu. Khó được Xảo Ngọc ở trước mặt, Lâm Hổ cũng muốn hỏi một chút vấn đề này. Cái này bảng hiệu, hắn sáng sớm liền viết xong, muốn tìm một cơ hội hỏi thăm một chút. Bây giờ trực tiếp giơ lên hỏi một chút yêu thú hóa hình. Tần Uyển Nhi gật đầu. Nàng hỏi vội. Xảo Ngọc lão sư, yêu thú hóa hình là chuyện gì xảy ra nha? Ta nghe nói yêu đan cảnh đại yêu có thể hóa hình. Lão sư ngươi cũng có thể sao nha? Có thể là có thể. Bất quá quá bị tội. Quá trình còn rất phiền phức. Dù sao cũng là nhục thân hoàn toàn biến hóa, mà không phải đơn thuần một cách biến hóa thuật, cùng loại với huyễn thuật loại kia, mà là hoàn toàn cải biến nhục thân. Xảo Ngọc nói ra. Lâm Hổ nhất thời tinh thần tỉnh táo, liền nghe nàng tiếp tục nói. Thật tốt yêu thú không làm, nhất định phải làm cái người. Ngươi cũng là cái kỳ hoa, cái kia ít nhất cũng phải chờ ngươi đến yêu đan cảnh giới, hoàn toàn trưởng khống lấy thân thể của mình, sau đó dựa vào hóa hình đan, qua rất thống khổ dài dằng dặc quá trình mới có thể thực hiện. Lâm Hổ đem hắn nhớ kỹ trong lòng. Mình vốn cho là đến yêu đan cảnh giới, nhắc tới một lần biến thân, vèo một cách biến thành người. Hiện tại xem ra nào có chuyện đơn giản như vậy. Mình khát vọng là thân thể hoàn chỉnh. Nghe Xảo Ngọc ý tứ là muốn khống chế thân thể, sau đó quá trình bên trong thông qua hóa hình đan cải biến là thân thể cấu tạo, thành tựu một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Tần Uyển Nhi cũng có thể nghe được quá trình kia tuyệt đối không thoải mái. Nàng không khỏi hỏi, một khi tạo nên nhục thân về sau lại biến hóa liền sẽ không có thống khổ sao? Xảo Ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai. Tái tạo nhục thân về sau, vừa đi vừa về chuyển đổi liền muốn thuận tiện nhiều lắm. Bất quá nhân thể nhục thân hạn chế quá lớn, không thích hợp chiến đấu, ta đề nghị một mực bảo trì yêu tộc thịt liền có thể. Lâm Hổ nghe vào trong lòng, cũng không để ở trong lòng. Nghe Xảo Ngọc ý tứ, từ thân thể người biến trở về yêu thân, hẳn không phải là lập tức liền có thể, rất có thể cần một chút thời gian cùng quá trình. Mà đối với cao thủ mà nói, điểm ấy thời gian đủ để cho đối phương chết đến một vạn lần. Nhưng Lâm Hổ khác biệt, có bội hóa thuật ở, Lâm Hổ chí ít hoán đổi mèo hình thái không khó. Hẳn là a, hắn cũng không thử qua, cụ thể không biết. Thế nhưng là làm người hồi là giấc mộng của hắn, nhất định sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần có chính xác biện pháp là được. Tần Uyển Nhi lưu cách tâm, hỏi, hóa hình đan bao nhiêu tiền nha? Mấy trăm mà thôi. Xảo Ngọc chẳng hề để ý nói. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn. Dễ dàng như vậy? Tần Uyển Nhi thậm chí kinh hô lên nói. Dễ dàng như vậy thượng phẩm linh thạch? Xảo Ngọc tiếp tục nói. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Trước mắt thông dụng đều là hạ phẩm linh thạch. 100 hạ phẩm linh thạch tương đương một khỏa trung phẩm linh thạch. 100 trung phẩm tương đương một khỏa thượng phẩm. Tính toán, mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Tần Uyển Nhi cũng sợ ngây người. Nàng giật mình nói, làm sao sẽ mắc như vậy? À, đó là cải biến thân thể phụ tá đan dược. Ngươi cũng không nghĩ một chút hiệu quả. Có thể người luyện chế còn không nhiều, tăng thêm vật liệu khó có thể gom góp. Ngươi không phát hiện, phần lớn yêu đan cảnh cao thủ đều sẽ không lựa chọn con đường này sao? Quá gân gà. Thật tốt yêu thú không làm, hết lần này tới lần khác muốn đi làm người, đầu óc có bệnh. Lâm Hổ không có cách nào phản bác. Tần Uyển Nhi nhìn một chút Lâm Hổ. Nàng nắm chặt lấy đầu ngón tay tính một cái. Mình một tháng 3.300 thu nhập. Một năm cho ăn bể bụng 4 vạn linh thạch. Đây là ở không ăn không uống. Mỗi ngày nỗ lực điều kiện tiên quyết. Cái này cần hao phí hơn mấy chục năm a. Bất quá cũng không thể tính như vậy. Nàng hậu kỳ tu vi còn có thể tăng lên. Nói không chừng luyện chế trúc cơ cảnh cùng uẩn thần cảnh đan dược, thu nhập hẳn là sẽ gia tăng. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng nói, yên tâm, ta về sau nhất định hàng ngày luyện đan, giúp ngươi góp đủ linh thạch. Nói thực ra, thường nhân nghe được cái này số lượng, chỉ sợ sớm đã rút lui. Tần Uyển Nhi lại còn có thể đưa ra chuyện này đến, để Lâm Hổ hơi kinh ngạc, nội tâm cũng là cảm động không được. Vẫn là lão Tần tốt. Xảo Ngọc thấy hai người bọn họ dạng này, không khỏi buồn. Cười nói, ngươi chính là luyện khí cảnh tu sĩ thời điểm. Cảm tưởng tượng mình một tháng có thể kiếm mấy ngàn linh thạch sao? Thực chờ các ngươi kim đan hoặc là yêu đan, liền sẽ phát hiện điểm ấy tài nguyên cũng không khó. Càng khó chính là trèo chống bản thân tu luyện tài nguyên. Đó mới là con số trên trời. Nàng là từng trải yêu. Cơ hồ dùng 100 năm thời gian mới đi đến yêu đan cửu phẩm cảnh giới. Trong đó hao phí tài nguyên tu luyện, nàng rõ ràng nhất. Cho nên mới có thể nói như vậy. Tu chân thế giới lão hổ 21 chương 196 ta trước đoạt vì kính, suy nghĩ một chút cũng phải. Biết rõ phương pháp là được, cuộc sống tương lai còn rất dài. Lâm Hổ mặc dù có hệ thống, có thể tăng lên đến yêu đan cảnh cần có tu vi giá trị quá nhiều. Cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể góp đủ. Cho nên căn bản không nóng nảy điểm ấy. Tăng thêm tài nguyên phương diện vấn đề căn bản không vội vàng được. Lâm Hổ suy nghĩ, nếu như mình thực lực có thể mạnh hơn điểm, sớm chút thu hồi tam đại gia tộc tiền nợ, hóa hình đan phương diện vấn đề tự nhiên là không cần quan tâm. Xảo Ngọc đi một hồi bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa. Phát hiện cái gì sao? Tần Uyển Nhi hỏi vội. Nàng gật đầu nói, là cùng đi đến kim đan cao thủ, cùng phá quân thành người nối liền đầu. Xem ra không phải là cái gì chính quy thế lực, hơn phân nửa là chợ đen một chút to gan lớn mật tu sĩ. Tam đại gia tộc sự tình cũng không nhỏ. Bạch Hổ Thành mặc dù cũng có một chút làm những cái này nghề tu sĩ, bất quá hơn phân nửa không dám tham dự trong đó. Tùy thuộc vấn đề quá lớn, bọn họ còn muốn dựa vào Bạch Hổ Thành sinh tồn đây. Thế nhưng là phá quân thành phương diện, vấn đề liền không lớn. Chỉ cần cam đoan tốt đường lui, ở có đầy đủ lợi ích phía dưới, để bọn hắn bí quá hóa liều không khó. Đến lúc đó trực tiếp trốn về phá quân thành, Bạch Hổ Thành phương diện cũng truy cứu không đến nơi đây. Tăng thêm nếu như thành công cũng sẽ không có người truy cứu vấn đề của bọn hắn. Tam đại gia tộc không thiếu tiền, mà những cái này hắc ám thế lực kém đến chính là tiền. Tần Uyển Nhi giật mình nói, bọn họ liền nhanh như vậy tiếp xúc sao? Chẳng lẽ không lo lắng bị người phát hiện? Phát hiện có cái gì tốt phát hiện? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn tiếp xúc một lần, chúng ta liền tin đồn thất thiệt, nói bọn họ có vấn đề? Hiện tại mấu chốt không phải học viện thái độ, thành vệ quân thái độ, mà là thành chủ đến cùng có còn sống không vậy. Nàng nếu như quả thật chết rồi, Bạch Hổ Thành tất nhiên đại loạn, căn bản bận tâm không đến điểm ấy. Xảo Ngọc lắc đầu. Lâm Hổ ngáp một cái. Loại chuyện này hắn bất lực ngăn cản, chỉ hy vọng học viện có thể có vạn toàn chuẩn bị. Tam đại gia tộc đây thật là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Thế nhưng là biết là một chuyện, muốn ứng phó thì là một chuyện khác. Quan sát một hồi, đối phương là kim đan cảnh cao thủ, nhưng Xảo Ngọc thực lực không kém, khoảng cách cực xa đối phương đều không có phát hiện. Về phần Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi căn bản sẽ không làm cho đối phương phát giác được, bởi vì quá yếu. Hai người ngắn ngủi tiếp xúc, kỳ thật chính là đụng đầu mà thôi, đã hẹn gặp mặt thời gian cùng địa điểm, lần tiếp theo mới là chính thức tiếp xúc. Chuyện phương diện này đương nhiên phải cẩn thận. Xảo Ngọc nhìn Trần Gia tên kia kim đan cao thủ rời đi về sau, thân thể nhẹ nhàng di động, nhìn như muốn đi chung. Lâm Hổ phía dưới một đầu, lấy ra bảng hiệu ca múa nhạc, hắn cho dù là ngưu bức cũng nghĩ đến loại này trường hợp nên dùng dạng gì bảng hiệu. Cũng may Tần Uyển Nhi kịp phản ứng, bận bịu hoảng sợ nói, lão sư, ngươi nên không phải sẽ muốn đi đoạt hắn đồ vật a? Xảo Ngọc trợn trắng mắt nói, nói đùa cái gì, ta là hạng người như vậy sao? Chăn heo sẽ không biết, ta lúc này động thủ chẳng phải là đả thảo kinh xà, tìm một cơ hội thích hợp đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ cướp hết mới là thượng sách. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cuồng mắt trợn trắng, không phải đoạt tam đại gia tộc kim đan cao thủ, bọn họ lập tức liền nghĩ đến mặt khác một cái khả năng. Nên không phải. Xảo Ngọc cười tủm tỉm nói, cái tổ chức này liền loại chuyện lặt vặt này cũng dám tiếp, thực lực khẳng định không kém. Ta đi qua nhìn một chút tình huống, nếu là phù hợp, ta trước đoạt vì kính kính ngươi muội a. Lâm Hổ đều muốn cùng với nàng tuôn ra cửa. Phát giác được Lâm Hổ có chút hoảng hốt, Xảo Ngọc cười tủm tỉm nói, không có việc gì, kim đan phía dưới đối ta mà nói đều là rác rưởi, những người này tận làm chút thương thiên hại lý sự tình, ta đây là thay trời hành đạo. Lâm Hổ thật vất vả mới nhìn xuống phun nàng ý nghĩ, quản ngươi cái gì thay trời hành đạo, ở ngươi nói tới những cái kia rác rưởi trong mắt, Hổ gia cùng lão Tần giống nhau là rác rưởi a. Mình thực lực chân thật thối thể cửu phẩm, lão Tần trúc cơ nhất phẩm, tùy tiện tới một cái gần thần cảnh tu sĩ ứng phó đều quá sức. Xảo Ngọc căn bản không để ý hai người, ngược lại tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng đi theo. Lâm Hổ nhanh chóng tìm kiếm mình ba lô nhỏ, cuối cùng tìm được một cái thẻ bài, giơ lên che mặt. Vạn nhất bị đối phương nhận ra mình cùng lão Tần dáng vẻ, vậy coi như gặp phiền toái. Tần Uyển Nhi vẫn luôn có phương diện này trang bị, vẫn là đặc chế loại kia, muốn trong chiến đấu để lộ, không chút bản lãnh đều không được. Cái này Bạch Hổ Thành cao thủ cũng phải, thứ này lại có thể là tu sĩ phòng sẵn vật phẩm, để Lâm Hổ đều không biết từ nơi nào nhổ nước bọt rất nhiều. Hắn và Xảo Ngọc có hơi phiền toái. Xảo Ngọc gia hỏa này dám làm chuyện loại này, đoán chừng là có phương pháp gì, sẽ không bị đối phương phát giác được. Hoặc có lẽ là lấy thực lực của nàng, chỉ cần không não tàn mình bại lộ, hẳn là sẽ không bị người phát giác. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, hỏi lão Tần thỉnh cầu đến cái chăn bọc ở trên người mình, sau đó gắt gao vé vào Xảo Ngọc trên lưng. Cùng tam đại gia tộc tên kia kim đan cao thủ tiếp xúc là ẩn thần cảnh người. Nơi này là Phá Quân Thành phạm vi, thuộc về Vấn Kiếm Tông một bộ phận, cùng loại với Ngự Thú Tông. Cái này cấp dưới thành trì, xem như bồi dưỡng cơ sở tu sĩ. Số lớn cảnh giới thấp tu sĩ, khẳng định không tốt lưu tại tông môn bên trong. Chân chính tông môn ở nơi nào, Lâm Hổ cũng không biết. Người này thoạt nhìn bụng phệ, quần áo hoa lệ, trên người phục trang đẹp đẽ, giống như một thương nhân bộ dáng. Làm sao cũng không nghĩ ra, sau lưng lại là làm chợ đen buôn bán. Sau lưng khẳng định làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Đối phương một mực giã ngoại hành tẩu, có cố định lộ tuyến, hơn nữa vô cùng cẩn thận. Bốn phía lại còn bố trí một chút trạm gác ngầm. Nếu như một lòng đuổi theo hắn đi, nhất định sẽ bị những cái này trạm gác ngầm phát hiện. Càng làm cho Lâm Hổ kinh ngạc là Xảo Ngọc. Gia hỏa này nhất định chính là người chuyên gia. Động tác thủ pháp thông thạo không được, đối phương có gác ngầm địa phương, nàng tựa hồ tùy tiện liền có thể đoán được. Trực tiếp tránh đi, tùy ý tạm tha tới. Dĩ nhiên có tu vi duyên cớ, nhưng là đây nếu là không mấy thập niên hành nghề kinh nghiệm, Lâm Hổ cũng không tin có ai có thể lợi hại như vậy. Đối phương rất cẩn thận, nhưng đối mặt Xảo Ngọc dạng này tay già đời căn bản chơi không lại nàng. Rất nhanh liền bại lộ bản thân vị trí. Loại này giống như một cái sơn động, giấu ở trong dãy núi, bên ngoài vô cùng ẩn nấp, còn có trận pháp yểm hộ. Xảo Ngọc nhìn thoáng qua nói, đáng tiếc là cái phân đà, đồ tốt sẽ không quá nhiều, đoán chừng chỉ có hơn 10 vạn linh thạch thu nhập á. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi quả thực trợn mắt hốc mồm. Ngươi đây rốt cuộc là nghiệp vụ gì trình độ, nhìn thoáng qua người khác cửa động liền có thể phân biệt tổng đà vẫn là phân đà. Có bao nhiêu tiền, có loại tam quan sụp đổ cảm giác. Ra học viện Xảo Ngọc có chút thả bản thân dáng vẻ. Lâm Hổ đều cảm thấy nàng không giống như là học viện lão sư, càng giống là trên đường cao thủ. Trận pháp không yếu, nhưng là đối với Xảo Ngọc như vậy cao thủ mà nói, ảnh hưởng không lớn. Tăng thêm nàng xem ra phi thường tinh thông một chuyến này, không có lý do không biết như thế nào phá giải trận pháp. Ba lần hai trừ bỏ hai, liền giải quyết vấn đề. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút Lâm Hổ nói, chúng ta muốn ở lại bên ngoài sao? Lâm Hổ tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa, liền hai ta loại rác rưởi này ở lại bên ngoài không phải tặng đầu người nha. Còn không bằng đi theo Xảo Ngọc an toàn một chút, nàng dám vào sơn động, hiển nhiên là bên trong cao thủ không mạnh. Tu chân thế giới lão hổ 21 chương 197 có chút phức tạp. Sơn động rất rộng rãi, Xảo Ngọc thân thể đều có thể chui vào. Bên trong cấu tạo phi thường phức tạp, Xảo Ngọc khịt khịt mũi, tựa hồ có thể ngửi được tên kia người liên hệ mùi. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, cảm giác mình là cái giả yêu thú. Tuy nói nghe động tính mình cũng biết, nhưng là khắp mọi mặt tình huống, muốn vận dụng đến Xảo Ngọc cái trạng thái này, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không phải nói miêu yêu khứu giác tốt, mà là yêu thú bản thân nội tình cao, thân thể các phương diện ưu thế cũng lớn. Bởi vì là Vẫn Kiếm Tông dưới quyền phá quân thành thế lực, cho nên cơ hồ không có cân nhắc yêu thú tình huống. Phần lớn yêu thú đều tụ tập ở Ngự Thú Tông bộ hạ. Bên này cho dù có, đó cũng là tiểu miêu hai ba con. Đối phương mùi rất rõ ràng, nàng dễ như trở bàn tay tìm tới. Quá trình bên trong, nàng sẽ không phát ra cái gì một chút thanh âm. Thân thể càng tựa như phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại, bảo vệ lấy Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Sau đó mới tiếp tục đi tới. Xem ra nàng cũng biết phải chiếu cố hai tiểu gia hỏa này. Đừng nhìn Xảo Ngọc đi được nhẹ nhõm, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tâm đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng lên rồi, sợ bị người phát hiện. Đi đến sơn động cuối cùng, phía trước xuất hiện sáng ngời. Động này bên trong thế mà có khoảng trời riêng, bên trong thập phần to lớn, giống như là đào giống ngọn núi, có luyện chế pháp bảo chiếu sáng, giống như ban ngày đồng dạng. Trung gian giống như phiên chợ nhỏ, phòng ốt tương đối đơn sơ, nhưng là công năng đầy đủ. Còn có lấm tấm ánh sáng từ đỉnh núi bắn ra mà vào. Nơi này tụ tập không ít tu sĩ. Lâm Hổ thấy vậy kinh hồn tán đảm. Những người này rất mạnh, chí ít cũng là trúc cơ cảnh. Suy nghĩ một chút cũng phải, không chút thực lực cũng không dám làm phương diện này làm ăn. Đây chính là liếm máu trên lưới đao thời gian. Hơi không chú ý, chính là tặng đầu người. Xảo Ngọc hít nhìn một chút, lợi dụng bản thân lực lượng cảm giác ứng chung quanh biến hóa điều tra tình huống chung quanh. Nửa ngày mới hít vào một hơi, hắt xì hơi một cách đi ra. Một tiếng này giống như lôi minh. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi não hải chấn động, dường như có loại muốn ngủ mê mang bộ dáng. Xảo Ngọc theo sát lấy khẽ quát một tiếng, hai người mới nhất thời tỉnh lại. Lâm Hổ ghé vào nàng trên lưng nhìn một chút tình huống bên ngoài, nhất thời ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn ở riêng phần mình bận rộn các tu sĩ đã ngã trên mặt đất. Cái này nhưng đều là trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ. Tuy nói không có kim đan cảnh, thế nhưng là vậy cũng không đến mức yếu ớt như vậy à. Yêu đan cửu phẩm cùng trúc cơ cảnh uẩn thần cảnh chênh lệch lớn như vậy, hơn nữa đây là sát thương diện rộng, không phải đơn thuần đối phó một người. Hắn khiếp sợ nói không ra lời. Xảo Ngọc nói ra, đừng lo lắng, các ngươi đi đem tu sĩ trên người chứ vật pháp bảo đều lấy đi, ta đi bọn họ nhà kho nhìn xem có hay không vật gì tốt. Lâm Hổ có chút tâm thần bất định, lấm la lấm lét nhìn xem tình huống. Đây nếu là có một cái không ngất đi, mình và lão Tần có thể gặp phiền toái a. Xảo Ngọc khẽ nói, nhìn cái gì vậy, ngươi không biết phóng thích ngũ giác lực lượng đi cảm thụ khí tức của bọn hắn sao? Bất tỉnh không hôn mê, trạng thái như thế nào? Đừng dùng nhìn, dùng cảm giác. Không có người có thể giấu giếm được yêu thú, giống như là yêu thú rất khó giấu riêng được tu sĩ thần thức một dạng. Thần thức cái gì, Lâm Hổ có khái niệm, nhưng chỉ giới hạn trong nhìn qua tương tự, không thực thấy ai dùng qua. Cái đồ chơi này ẩn núp rất, căn bản không có khả năng phát giác. Có Xảo Ngọc nhắc nhở, hắn mới thử nghiệm lên ngưng thần đi cảm thụ đối phương tình huống. Xác định những người này đúng là hôn mê, hắn lúc này mới cùng lão Tần đồng thủ, đem những người này túi chứ vật vơ vét không còn gì. Xảo Ngọc tốc độ càng nhanh. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vừa mới làm xong, nàng liền vọt ra, nhất thời ra hiệu nói. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lúc này mới nhảy lên phía sau lưng nàng. Nàng cấp tốc rời đi nơi này, ở chung quanh không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rời đi một khoảng cách về sau, Lâm Hổ nghe được có đồ vật gì sụp đổ thanh âm truyền ra. Hắn có chút kỳ quái, chẳng lẽ là Xảo Ngọc động tay chân đem những người kia cho xử lý, nàng cũng không đến nỗi ác độc như vậy à. Nếu không ngay từ đầu liền có thể xử lý những người này, mà không phải đợi đến lúc này mới xuống tay. Ra khỏi sơn động, nàng nhanh chóng nhảy lên mấy lần, chân trước vỗ nhẹ, nhất thời hủy diệt dấu gác ngầm địa phương. Nàng xác định chung quanh không có còn để lại cái vấn đề về sau, lúc này mới giấu ở có thể quan sát được sơn động nơi xa. Rất nhanh có người đi lại thanh âm. Lâm Hổ híp mắt nhìn xem, thứ này lại có thể là một đám người. Áo quần rách rưới, mặt vàng cơ bắp, không ít trên thân thể người bị thương ngấn, còn không có vậy. Những người này là? Tần Uyển Nhi giật mình nói. Xảo Ngọc lắc đầu nói, không biết, có lẽ là đắc tội bọn họ, có lẽ là bị bắt cóc tới a. Làm loại chuyện như vậy người dưới tay có mấy cái sạch sẽ. Lâm Hổ nhìn một chút nàng, nói cách khác, vừa rồi Xảo Ngọc đi trộm đồ thời điểm thuận tay thả những người này đi ra, cho nên nàng mới vẽ vời cho thêm chuyện ra, đem phía ngoài trạm gác ngầm toàn bộ tiêu diệt, miễn cho những người này đi không xa. Hồi lâu không thấy ánh mặt trời, các tu sĩ đi ra cửa động, ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, lại có loại giống như cách một đời cảm giác. Không nghĩ tới mình còn có thể đi ra. Vừa rồi nữ tử kia là ai ta cũng không biết, ta không thấy rõ ràng bộ dáng của nàng. Những người kia lòng vẫn còn sợ hãi đàm luận. Lâm Hổ có chút ngây người. Xảo Ngọc bản thể quá mức dễ thấy, có nhận ra độ, cho nên nàng biến ảo thân người cách này coi như có ý tứ. Cũng không biết nàng nhân tộc hình thái là dạng gì. Tần Uyển Nhi đại khái biết rõ chuyện đã xảy ra, không khỏi cảm khái nói, Xảo Ngọc lão sư, ngươi thật là tốt. Tốt? Xảo Ngọc cười nhạo nói, ta đây tính là gì tốt? Ngươi không được quên, ta là hướng về phía tài vật đi, thuận tiện trông thấy bọn họ, đem bọn hắn phóng ra, như vậy ít nhiều cũng có thể phân tán một chút lực chú ý, làm loạn chung quanh dấu vết, không đến mức bị cao thủ điều tra được tung tích. Đây là lời nói thật. Nhiều tu sĩ như vậy rời đi, trên đường dấu vết cơ bản đã loạn, cũng coi là giải quyết tốt hậu quả. Thế nhưng là Xảo Ngọc chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hướng về cái hướng kia, ném ra mấy bình đan dược đi qua. Lâm Hổ bắt đầu trầm mặc. Hắn cảm thấy Xảo Ngọc có chút phức tạp. Ngày bình thường có chút lười nhác, quen thuộc về sau nhưng lại vô cùng vô sỉ. Nhưng lúc này, nhưng lại có chút thiện lương. Rất khó kết luận cái nào mới thật sự là nàng. Chỉ nghe Xảo Ngọc cảm thán nói, cứ như vậy, trong lòng cảm giác áy náy đại khái thì sẽ ít hơn rất nhiều a. Việc ta có thể làm nhiều như vậy, bọn họ có thể hay không còn sống rời đi, ta liền không quản được. Nàng quay người rời đi, lấy tốc độ cực nhanh, đem trên đường đi tất cả trạm gác ngầm toàn bộ gõ rơi, cho người phía sau sáng tạo ra cơ hội đào tẩu. Nàng thì cũng không quay đầu lại, một đường chạy nhanh, không ngừng ở vạn dặm trong khoảng cách đi vòng, xem bộ dáng là còn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới người của Tam đại gia tộc. Chỉ nàng phán đoán 9 cái kim đan cảnh cao thủ đều chưa hẳn là toàn bộ, nói không chừng trước lúc này liền đã có người tới. Tha một chuyến, xác định không có thu hoạch về sau, nàng mới hướng về mục đích chạy tới. Đó là một chỗ truyền tống trận pháp. Bất quá chính diện lại là nạm một thanh bảo kiếm, xem như vẫn kiếm tông đánh dấu. Xảo Ngọc thân thể thu nhỏ, mang theo Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tiến vào truyền tống trận pháp. Cái này truyền tống trận pháp không có cách nào lựa chọn mục đích biện pháp, cũng không có tu sĩ quản lý, chỉ có thể truyền tống đến phủ cận trong thành trì. Tu chân thế giới lão hổ 21 chương 198 nói thực ra có chút hưng phấn phá quân thành bên trong. Truyền tống trận pháp phía trước, mấy tên tu sĩ tụ tập. Gần phía trước chính là một tên tuổi tác khoảng chừng 30 tuổi tu sĩ. Tướng mạo thoạt nhìn phi thường uy nghiêm. Người mặc đạo bào, thân thể đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Sau lưng mấy tên tu sĩ trẻ tuổi tụ tập, dung mạo thoạt nhìn còn khá là non nớt. Trước mặt nhất một người, tướng mạo khí chất đều là thượng giai, tại trong mọi người trổ hết tài năng. Hắn gánh vác một cái cổ điển trường kiếm, mang theo một cỗ khí tức băng hàn, đồng dạng đứng nghiêm tại nguyên chỗ, không nhúc nhích nhìn xem truyền tống trận pháp trạng thái. Sau lưng một tên non nớt tu sĩ trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi, Ly Trần sư huynh, ngươi nói cái kia Tần Uyển Nhi có phải thật vậy hay không như truyền thuyết như thế? Có cao hơn 8 thước, hình thể cường tráng, thân thể có thể kích phát 9 châu 2 hổ lực lượng, hà hơi toái thạch, tiếng như tiếng sấm. A Ly Trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn giật mình nói, đây là đâu nghe được, lúc trước không phải đến một nhóm nha. Bên trong có cái gọi Trương Cam Lâm tương đối dễ nói chuyện, chính là có đôi khi nghe không hiểu hắn ý tứ. Ta cố ý hỏi tình huống của hắn, tu sĩ kia nói ra. Ly Trần nhất thời ngậm miệng, hắn cũng không biết nên như thế nào thảo luận vấn đề này. Tần Uyển Nhi, Lâm Manh Manh, nếu như không có nhớ lầm, 2 tháng trước mình tiến về Bạch Hổ Thành đưa tin thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Bạch Hổ Thành bí cảnh khảo hạch, trổ hết tài năng chính là bọn họ. Thế nhưng là tình huống có điểm gì là lạ. Hắn biết con yêu thú kia Lâm Manh Manh tu vi chỉ có tổ linh nhất phẩm, Tần Uyển Nhi hẳn là cũng sẽ không quá cao. Một lần này trong nhân viên đi theo thì có cách này một người một yêu. Chỉ là Tần Uyển Nhi đã bước vào trúc cơ nhất phẩm, cái kia Lâm Manh Manh càng là thối thể nhị phẩm yêu đạo cao thủ. Nói là đồng dạng nhân vật yêu thú, hắn có điểm thật không dám tin tưởng. Có tài nguyên tình huống phía dưới, muốn tăng lên đến luyện khí cửu phẩm rất dễ dàng. Thế nhưng là phá cảnh khác biệt, đó là cảnh giới hàng rào. Cho dù là có phá cảnh đan, cũng cần mình đầy đủ cố gắng mới có thể bước vào cấp độ này. 2 tháng, từ luyện khí cảnh cùng tổ linh cảnh đạt đến trúc cơ cảnh cùng thối thể cảnh, cái này có khả năng sao? Cũng hoặc là chỉ là trùng tên trùng họ người. Hắn chỉ có nghĩ như vậy. Liên quan tới Tần Uyển Nhi sự tình, hắn cũng có nghe thấy. Tu chân giới tin tức không tính là thời gian thực liên hệ, bất quá bởi vì lần này tỉ thí, thật sớm xác định danh ngạch, cho nên liền hơi điều tra một lần. Cái gì một quyền kém chút đem người nện thành thịt vụn a? Tay đẩy một cái, mấy người ôm hết thủ mục liền bị ném thượng thiên loại hình, chỗ nào cũng có. Tất cả tin tức đều vượt trội một cách đặc điểm. Lực lớn vô cùng, cái này mẹ nó là cái tu sĩ nha, không phải yêu thú a? Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Cái kia một người một yêu, nghe nói đi theo một tên khác yêu đan cảnh cao thủ rời đi, hẳn là cũng kém không nhiều muốn đi qua. Giờ phút này không thể ném cấp bậc lễ nghĩa, cho nên một mực ở chỗ này chờ đợi. Truyền tống trận pháp lấp lóe, có người truyền tống tới. Các tu sĩ cuống quýt ngẩng đầu, nhìn về phía cái hướng kia. Trong tầm mắt, một tên thân ảnh kiều tiểu xuất hiện. Liếc thấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, cái này tuổi trẻ các tu sĩ không kiềm hãm được nhìn mà trợn tròn mắt. Lâm Hổ ở nàng bên chân, cùng Xảo Ngọc chơi đẩy tay. Hai cái yêu thú xảo xảo nháo nháo, giành được cái gì đã Xảo Ngọc giấu đi. Lâm Hổ có chút không phục, đang tranh thủ thủ lao. Bộ dáng này thoạt nhìn thế mà một mảnh hài hòa. Lâm Hổ phát hiện ánh mắt của mọi người, bận biểu nhìn sang. Hiện không ít người nhìn Tần Uyển Nhi ánh mắt đều không thích hợp. Đại khái là đang nghĩ, à, thật đáng yêu nữ hài tử a, lão tử rất muốn bảo hộ nàng a. Lão Tần thân thể ban đầu liền nhỏ nhắn xinh xắn, năm nay đã 15 tuổi, liền Lâm Hổ quan sát, một chút cao da dấu vết đều không có. Còn tiếp tục như vậy, sợ là liền phải phiền phức. Bất quá khuôn mặt vô cùng đáng yêu, tóc cũng trực tiếp buộc thành đuôi ngựa, thuận tiện chiến đấu. Thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu mê người, dễ dàng để cho người ta sinh ra muốn bảo hộ nàng xung động. Lâm Hổ không khỏi cảm thán, đây mới là nghiêm chỉnh phản ứng a, tam đại gia tộc mấy tên kia căn bản liền không bình thường. Không, thậm chí là Bạch Hổ Thành đều có điểm không bình thường. Như vậy cô gái khả ái, lại còn không cùng yêu thú của mình bồi dưỡng tình cảm đến thú vị. Cái này có tính hay không là một loại bệnh trạng? Xem xét chung quanh nhiều người, Xảo Ngọc nhất thời nghiêm chỉnh lại, tiến lên một bước, phi thường cao ngạo nhìn liếc chung quanh. Tên kia hơn 30 tuổi tu sĩ, lúc này mới tiến lên phía trước nói, xin hỏi là Xảo Ngọc tiền bối sao? Xảo Ngọc cầm khóe mắt liếc qua nhìn hắn một cái. Kim đan cảnh giới cao thủ tới nghênh đón, không tính là bẩn thỉu nàng, lúc này mới gật đầu một cái. Lâm Hổ ở một bên tắc lưới, nhìn cái này phách lối bộ dáng, đều không cầm mắt nhìn thẳng người. Đối diện nếu là có nhân vật chính quang hoàn, ngươi Xảo Ngọc vẹn vẹn điểm này liền phạm kiêng kỵ, trong vòng 3 ngày tất nhiên bị xử lý. Còn tốt đối diện tu sĩ thái độ rất tốt, tu chân giới thực lực vi tôn. Xảo Ngọc liếc mắt nhìn xem người, đó là bởi vì cái đầu thấp, không đến mức bởi vì cái này vấn đề đắc tội một cái yêu đan cảnh giới cao thủ. Xác định thân phận, như vậy bên người chung quanh chính là Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh. Chớ nói vì cao thủ này nhìn nhiều khác biệt, nhất là các tu sĩ khác càng là trợn cả mắt lên. Tần Uyển Nhi đây chính là cái kia có cao hơn 8 thước, hình thể cường tráng, có thể thôi động chín châu hai hổ lực lượng, hà hơi toái thạch, tiếng như tiếng sấm. Tần Uyển Nhi nếu không tại sao nói lời đồn hại chết người nha. Cái kia đáng chết Trương Cam Lâm, ngay từ đầu nói lời này tu sĩ thực hận không thể gõ chết hắn. Cô gái như vậy, ngươi đều hình dung thành hình dáng ra sao? Ly Trần cũng là im lặng. Quả nhiên là các nàng, nhưng là tình huống có điểm gì là lạ. Hai cái này đột phá tốc độ cũng quá nhanh a. Chính hắn 2 tháng trước vẫn là trúc cơ nhất phẩm, căn cứ tư liệu, bây giờ hai cái này một cái trúc cơ nhất phẩm, một cái thối thể nhị phẩm, căn bản không phải người bình thường có thể làm sự tình. Tu sĩ tự có một bộ phán đoán tiêu chuẩn cơ bản. Hắn hơi xem xét, phát hiện Tần Uyển Nhi trung khí 10 phần, không giống như là đơn thuần dựa vào dược vật để lên tu vi. Bản thân chân khí độ tinh khiết phi thường đáng sợ, thực lực không tầm thường. Mình lại muốn cùng dạng người này đối chiến, thật là không dám nói nhất định có thể thắng. Tăng thêm không có lửa thì sao có khói, tất nhiên có nguyên nhân. liên quan tới Tần Uyển Nhi thuyết pháp dĩ nhiên không hợp thói thường, nhưng đều là vây quanh khí lực của nàng lại nói, cho nên điểm ấy nhất định phải chú ý. Ngắn ngủi tiếp xúc, tu sĩ khác suy tính là Tần Uyển Nhi bề ngoài hình thể, mà hắn suy tính càng nhiều là đối phương thực lực. Nói thực ra có chút hưng phấn, bởi vì luôn luôn cùng đồng môn luận bàn, cho nên rất khó trải nghiệm những tiên môn khác đệ tử là dùng thủ đoạn gì công kích. Có thể hiểu đến điểm ấy, để cho hắn có chút hưng phấn. Tên kia cao thủ mang theo đám người, đem Lâm Hổ đám người nghênh đón đến an bài địa điểm. Đám người nghỉ ngơi địa phương là ở một tòa sang trọng tiểu lâu bên trong. Lữ Bất Văn sớm đã ở ngay cửa nhìn ra xa, biết rõ Lâm Hổ đám người xuất hiện, hắn mới vui vẻ đi tới. Xảo Ngọc lão sư, các ngươi đã tới. Xảo Ngọc thực lực mạnh hơn hắn, tăng thêm yêu thú nhục thân lợi hại, tốc độ khẳng định so với hắn khống chế pháp bảo muốn nhanh. Kết quả bọn hắn đến phá quân thành thời điểm, Xảo Ngọc không có tới. Cái này khiến hắn có điểm bối rối. Chẳng lẽ Xảo Ngọc nửa đường bị người trận lại cũng không đến nỗi a? Hắn mặc dù không biết Xảo Ngọc tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng học viện có thể để nàng toàn quyền phụ trách chuyện lần này, liền có thể nghĩ thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Tu chân thế giới lão hổ 21 chương 199 không có mắt có phải hay không. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ xem như một lần này chủ lực. Thập kiệt bên trong chỉ có 4 cái trúc cơ cảnh cao thủ, mặt khác 3 cái đều là người của tam đại gia tộc, cho nên bọn họ không có cân nhắc ở bên trong. Nếu là Tần Uyển Nhi xảy ra chuyện, vậy coi như gặp phiền toái. Hiện tại thấy các nàng trở về, Lữ Bất Văn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói chủ sự là Xảo Ngọc, nhưng trên thực tế là từ hắn tới xử lý phương diện sự tình. Nói đơn giản đến, Xảo Ngọc phụ trách lên tiếng, hắn phụ trách làm việc. Xảo Ngọc phất phất tay, có chút ghét bỏ nói, không có việc gì. Nhìn ngươi dạng như vậy còn tưởng rằng ta xảy ra chuyện chứ, có thể thương ta Xảo Ngọc người cũng không nhiều. Phá quân thành tu sĩ, hỗ trợ an bài tốt gian phòng. Tên kia chủ sự kim đan tu sĩ gọi là Tô Ngạo. Đám người giới thiệu sơ lược một lần hai bên. Bản thân cũng không cần xâm nhập quá sâu. Bí mật đã sớm biết đối phương tình huống. Tô Ngạo ăn nói có ý tứ, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Bất quá làm việc cũng là giọt nước không lọt, các phương diện chi tiết đều chú ý tới, khó trách sẽ phụ trách chuyện lần này. Tiếp đãi kim đan cảnh giới cao thủ, đương nhiên không có khả năng vận dụng nguyên anh cảnh. Trên thực tế mấy tên kim đan cảnh cao thủ cũng đã đủ rồi. Thật làm cho nguyên anh cảnh cao thủ đến, vậy thì không phải là tiếp đãi, mà là hạ mã uy. Loại cảnh giới đó người khác ứng đối đều sẽ cảm giác đến kinh hồn táng đảm. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ theo sau lưng, nghe được Xảo Ngọc các nàng đang thảo luận tỉ thí lần này sự tình. Sau lưng bọn tiểu bối cũng đang nghị luận. Người của tam đại gia tộc vĩnh viễn không thích sống chung, vì hiển lộ rõ ràng mình đặc biệt, trên cơ bản rời xa Tần Uyển Nhi đám người. Đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ tới gần Tần Uyển Nhi sẽ sợ. Chỉ cần không ngu ngốc, chỉ từ chỗ đứng liền có thể phát hiện thập kiệt tạo thành hai cái vòng quan hệ. Những cao thủ lòng dạ biết rõ, bọn tiểu bối lực chú ý lại không ở trên đó. Lúc trước cùng Ly Trần nói chuyện tên kia tu sĩ, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, sư huynh, ta sai rồi. Trương Cam Lâm tên kia đầu óc có phải bị bệnh hay không? Loại này cô gái khả ái, hắn thế mà có thể hình dung thành thân cao 8 thước, lực lớn như trâu. Ly Trần lòng có cảm giác, cái này cũng quá mẹ nó không phải là người. Tần Uyển Nhi một mực đều ở tò mò quan sát tiểu lâu tình huống. Nàng không tới qua nơi này, nơi này tất cả tự nhiên đối với nàng có loại lực hấp dẫn. Tu sĩ giác quan cũng phi thường linh mẫn. Người này tiếng nói lập tức bị nàng nghe thấy được. Kỳ thật Lâm Hổ bậc này yêu thú cũng có thể nghe thấy, bất quá những yêu thú khác không có hắn như vậy thông minh, không có cách nào hoàn toàn lý giải ý tứ mà thôi. Hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Thân cao 8 thước, lực lớn như châu Trương Cam Lâm ngươi có phải hay không chán sống rồi à? Kỳ thật bí mật nói một chút vấn đề không lớn. Lâm Hổ mình còn thường xuyên nhổ nước bọt lão Tần đây. Bất quá cái này thế mà truyền đi ra bên ngoài. Hắn nhìn một chút một bên Tần Uyển Nhi, phát hiện nàng mắt đục đỏ ngầu, một bộ bị ủy khuất dáng vẻ. Một cách như vậy cô gái tuổi thanh xuân, không hiểu ra sao bị truyền thành cái dạng này, đổi ai cũng khó chịu. Quá không phải là người, Lâm Hổ một suy nghĩ. Lại dám khi phụ ta lão Tần. Bay lên một chảo liền hướng về Trương Cam Lâm cái ớt gõ tới. Đám người không phòng bị. Cho dù là kim đan cao thủ cũng không nghĩ đến. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hổ dám động thủ đánh người. Hơn nữa còn là đánh người một nhà. Ngây người một lúc thời gian, Lâm Hổ đã hoàn thành động tác. Ô hô, Trương Cam Lâm bị đau bưng bít lấy cái ớt kêu một tiếng. Đau là có chút đau, bất quá ra đều không phá. Lâm Hổ cũng chính là hạ giận, khống chế bản thân lực đạo. Nếu không lấy thối thể cảnh yêu thú thực lực, xào ngọc phương thức công kích, tập kích Trương Cam Lâm cái ớt, đoán chừng có thể đem đầu hắn gõ thành hai nửa. Phá Quân Thành tu sĩ vẻ mặt mộng bức. Xảo Ngọc cũng tò mò nhìn sang, ngươi làm gì? Hừ, Lâm Hổ lạnh lẽo cô quạnh hừ một tiếng, phách lối xoay qua đầu. Tần Uyển Nhi nhất thời xông lên, ngồi xổm thân thể đem Lâm Hổ ôm lấy. Nàng mắt đục đỏ ngầu nhìn thoáng qua Lâm Hổ, ủy khuất nói, manh manh, đừng như vậy, ta không sao. Đến cùng chuyện ra sao? Chung quanh tu sĩ vây quanh, Lữ Bất Văn đều không kiềm hãm được hỏi. Lão Tần bộ dáng này quá nhu nhược, bản năng cho là nàng bị ai khi dễ. Nhưng là ở đây nhiều người như vậy, cao thủ đều ở, ai có thể vụng trộm khi dễ người? Mọi người không kiềm hãm được đem lực chú ý đặt ở Trương Cam Lâm trên người. Trương Cam Lâm trợn mắt hốc mồm nói, ta trưởng bối trước mặt nói tiếng người. Xảo Ngọc hừ lạnh nói, cũng không phải chán ghét hắn dạng này, ngày bình thường nghe còn thật thú vị, bất quá loại thời điểm này ai nghe ngươi cái gì chuyển thế, cái gì hủy diệt thế giới, ta không biết nha, ta không có làm cái gì a. Trương Cam Lâm vẻ mặt vô tội nhìn một chút Tần Uyển Nhi, nhìn hắn bộ dáng kia tựa hồ cũng là vô cùng vô tội. Ngươi khi dễ Miêu Yêu Viên Đàn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Xem ra Trương Cam Lâm không có phi lễ Tần Uyển Nhi, khẳng định như vậy chính là khi dễ Miêu Yêu. Nhưng là cũng không thích hợp a. Trương Cam Lâm là rất mạnh, bất quá hắn hiện tại mới luyện khí cửu phẩm, lấy cái gì khi dễ thối thể nhị phẩm? Lâm manh manh đám người đều ngẩn ra. Tần Uyển Nhi méo miệng dính không nói tiếng nào. Trương Cam Lâm mình cũng không nói ra được nguyên do. Cảm giác cái này đánh tựa như là khổ sở uổng phí đánh. Nếu không phải là Tần Uyển Nhi dáng vẻ, thoạt nhìn không phải nói đùa, sợ là tất cả mọi người tưởng rằng Lâm Hổ cố ý gây sự. Sư huyên tên kia nói chuyện Phá Quân Thành tu sĩ, nhìn xem tình huống có chút khó khăn. Ly Trần lắc đầu, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Cảm giác có chút phức tạp. Chung quanh mấy người kỳ thật cũng nghe được qua vấn đề này. Lúc này cũng có chút buồn bực. Cô gái khả ái, ngươi cái kia truyền ra ngoài thuyết pháp có chút vấn đề a. Đều thật muốn mở miệng. Nói chuyện tu sĩ nhẫn chỉ chốc lát, cũng có chút nhìn không được. Hắn nhìn một chút Tần Uyển Nhi nói ra, Tần sư tỷ, đại khái là nghe được đệ tử nói chuyện nguyên nhân cho nên có chút không vui. Tô Ngạo ánh mắt run lên nói, chẳng lẽ các ngươi bí mật đang nghị luận nàng sư phụ? Chúng ta nào dám a? Bất quá là nghe một chút thuyết pháp, cho rằng, cho là nàng thân cao 8 thước, lực lớn như châu, cho nên đệ tử kia mặt đỏ bừng lên đứt quãng nói ra. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, cái này ca múa nhạc chính là người nào nói lời này không có mắt có phải hay không? Ánh mắt của mọi người tụ tập ở Trương Cam Lâm trên người, bọn họ giống như có chút minh bạch. Trương Cam Lâm ngây ngẩn cả người, giật mình nói, ta không có nói như vậy nha. Các ngươi oan uổng ta, không phải ngươi nói nàng cao hơn 8 thước, hình thể cường tráng, thân thể có thể kích phát 9 châu 2 hổ lực lượng, hà hơi toái thạch, tiếng như tiếng sấm a. Nói chuyện đệ tử có chút ngồi không yên, ngươi thế nào còn không thừa nhận đây? Cho dù là Xảo Ngọc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thổi ngưu bức thổi tới trình độ này, ngươi thật đúng là có thể. Đám người còn cố ý nhìn một chút Tần Uyển Nhi, mặc dù khí lực là cái kia, nhưng là điều này hiển nhiên là phóng đại a. Trương Cam Lâm biết rõ nếu là lại không giải thích rõ ràng, sau này mình phiền phức liền lớn. Hắn bận bịu hô, ta chính là nói nàng chiến đấu thời điểm khí thế dâng cao, giống như tám thước thần linh giáng lâm. Thiên sinh chín châu hai hổ lực lượng a, ta không nói nàng có cao hơn tám thước a. Lâm Hổ trợn trắng mắt, tám thước tương đương với bây giờ 2m6 nhiều một ít, lão Tần thân cao cũng liền hơn một nửa một chút. Tu chân thế giới lão hổ 21 chương 200, chúng ta viện không thu nữ hài tử tên kia nói chuyện tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt chứng hồng, muốn nói cái gì nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như hắn nói như vậy, mình đương thời chưa thấy qua Tần Uyển Nhi. Quá mức rung động phía dưới, không kiềm hãm được bộ não thân cao tám thước, lực lớn như châu hình tượng. Sau đó biến thành bộ dáng này. Kỳ thật cẩn thận nhấm nuốt một lần Trương Cam Lâm thuyết pháp, thật đúng là không phải nói thẳng nàng thân cao tám thước. Mọi người tại đây bên trong, Trần Vũ đám ba người có nhất trực quan thể nghiệm. Cùng Tần Uyển Nhi chiến đấu, vừa nghĩ tới nàng kinh khủng khí lực, bản thân liền mềm một nửa. Một chiến đấu, khí thế tự nhiên là yếu một nửa. Đây bất quá là hình dung bên trên vấn đề mà thôi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp được một cái an hiểu não bổ, nhảy mấu chốt nội dung. Trương Cam Lâm càng là nhìn xem tu sĩ kia nói, Lưu Minh, ngươi mau nói ta có phải như vậy hay không, nói cho ngươi. Gọi là Lưu Minh tu sĩ xứng sờ, cẩn thận một dư vị, bản năng gật đầu một cái. Ly Trần có chút nhức đầu. Hắn người tiểu sư đệ này, thuộc về loại kia rất linh hoạt người. Ngày bình thường phân phó một ít chuyện, hắn luôn có thể cho ngươi xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Chỉ bất quá cũng chính là bởi vì cân nhắc quá nhiều, nghĩ quá nhiều, mới ra loại này đường rẽ a. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn vấn đề này làm. Bất quá trung quy vẫn là cùng Lưu Minh có quan hệ. Tô Ngạo trực tiếp mở miệng nói, đem Lưu Minh dẫn đi, nhốt 3 ngày cấm đoán. Nói đến cấm đoán, mọi người sắc mặt biến đổi. Đó là một phòng tối, không gian rất nhỏ, không có một tia sáng. Phàm là phạm sai lầm lớn người, đi vào mấy ngày, đi ra về sau đều sẽ trở nên hết sức nhu thuận. Ở nơi này căn bản không biết thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian sợ là có thể đem người cha tấn khóc. Lưu Minh cũng giật nảy mình, không nghĩ tới sẽ trở thành cái dạng này. Chờ. Xảo Ngọc lên tiếng nói. Thoạt nhìn chỉ là một hiểu lầm mà thôi, không cần thiết trách phạt. Người của chúng ta mới đến, đối với nơi này cũng không quen thuộc, dù sao vẫn cần mấy người mang dẫn đường cái gì. Liền phạt hắn mấy ngày nay mang mọi người bốn phía dạo chơi. Nếu như biểu hiện không tốt, làm tiếp mặt khác trừng phạt a. Tô Ngạo cũng là không có cách nào, dù sao mới đến, liền đem người đệ tử truyền thành cách này ruột bộ dáng, trên mặt luôn luôn có chút quá không đi, cho nên mới dự định trọng phạt. Xảo Ngọc ngược lại là thượng đạo. Mặc dù nghe nói bà Kiếm Thi năm đó làm điểm chuyện không tốt, ở Vấn Kiếm Tông lấy đi đại cơ duyên, nhưng trên thực tế hai tông tình cảm không kém, không phải quan hệ thù địch, không cần thiết đối chọi tương đối. Nàng mặc dù không biết cái này trừng phạt có vấn đề gì, nhưng nhìn Phá Quân Thành đệ tử bộ dáng, liền minh bạch không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu là bởi vậy làm cho đối phương nhớ thương bên trên người một nhà, ngược lại không tốt. Tăng thêm vấn đề này cũng không lớn, không cần thiết như vậy xử lý. Nàng nhìn một chút Tần Uyển Nhi nói, ngươi cảm thấy được hay không ăn? Không cần trừng phạt vị sư đệ kia nha. Hắn cũng là trong lúc nhất thời nghe lầm. Tần Uyển Nhi bận bịu gật đầu nói, biết là hiểu lầm, trong lòng nhất thời thư thái không ít. Lâm Hổ không có lên tiếng, hắn liền suy nghĩ gõ một lần Trương Cam Lâm cho lão Tần xả giận vấn đề không lớn. Xảo Ngọc lúc này mới trừng mắt một cái Trương Cam Lâm nói, về sau nói lời nói rõ hơn một chút. Không cần làm loại hiểu lầm này đi ra. Trương Cam Lâm đỏ mặt hết sức, ngượng ngùng gật đầu một cái. Tô Ngạo cũng hướng về cái kia Lưu Minh nói. Mấy ngày nay, ngươi liền phụ trách mang các sư huyên sư tỷ ở trong thành dạo chơi. Xem như bù đắp lỗi lầm của ngươi. Về sau nhớ ký sửa đổi một chút ngươi cái kia tính tình. Lưu Minh cuống quýt gật đầu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sự tình xử lý tốt. Lâm Hổ bọn người phân phối gian phòng. Tuy nói không xa ngàn dặm mà đến. Bất quá quá trình bên trong không phải ở trong thuyền lớn hưởng thụ. Liền là ở phi hành pháp bảo bên trên nghỉ ngơi. Trên thực tế cũng không tính là mệt mỏi. Tăng thêm tu sĩ thân thể bản thân liền cường đại. Phá Quân Thành thoạt nhìn cũng phi thường phồn hoa. Tất cả mọi người muốn đi xem, trên tay cũng có chút mỏng tư, nói không chừng có thể mua được cái gì đồ thích hợp. Lưu Minh một mực chờ ở bên ngoài lấy. Tần Uyển Nhi đám người quen thuộc gian phòng. Đổi một bộ quần áo về sau. Lúc này mới đi ra. Hắn lúc túng nhìn mọi người một cách nói. Vừa rồi thực sự là không có ý tứ a. Người của này ta cứ như vậy. Dễ dàng nghe lầm mà nói. Còn tốt các ngươi không truy cứu. Tần Uyển Nhi xem như người bị hại. Liền vội vàng khoát tay nói. Không có việc gì. Thực không có việc gì. Kém chút đều liên lụy ngươi giam lại đây. Ta xem ngươi sắc mặt cũng thay đổi. Nơi đó rất đáng sợ sao? Bạch Hổ học viện không phòng tạm giam. Những người còn lại cũng tò mò nhìn sang. Lâm Hổ đại khái có thể minh bạch. Lưu Minh giải thích lên phòng tạm giam chỗ đáng sợ. Đám người một trận thổn thức. Ở phòng tối bên trong nhốt 36 cái canh giờ. Trong lúc đó không có ánh sáng. Cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Yên lặng đến hô hấp đều có thể nghe được. Cảm giác là có chút đáng sợ. Lâm Hổ suy nghĩ. Tu sĩ cảm giác nhạy cảm. Tu chân giới cái này phòng tạm giam. Khả năng vẫn là cường hóa bản. Cho nên bọn họ mới có thể cảm giác được khó chịu. Hắn nhìn chung quanh cảm giác có chút kỳ quái. Phá Quân Thành bên trong. Người người đều cõng kiếm, hơn nữa. Cảm giác nữ tu hơi ít a. Vừa rồi mang tới tu sĩ, mặc dù dáng dấp không kém, thế nhưng là đều là nam tu, không quá đẹp mắt. Trương Cam Lâm cũng lẫn trong đám người. Hắn thỉnh thoảng sẽ đến hai câu chu u giao lời nói. Tất cả mọi người mang tính lựa chọn bỏ qua. Phần lớn người sóng điện không khớp. Không hiểu được hắn lời nói bên trong ý tứ. Lâm Hổ mặc dù minh bạch nhưng không thèm để ý hắn. Hổ gia đã qua chu u giao niên kỷ. Phá Quân Thành phi thường phồn hoa. Đây là Vấn Kiếm Tông bảy đại chủ thành một trong. Cũng là thực lực mạnh nhất thành trì một trong. Trong thành có thành vệ quân tuần tra. Phương diện an toàn cũng là cực cao. Chỉ là Lâm Hổ một nhóm người này vẫn còn có chút hấp dẫn con mắt. Đây không phải Ngự Thú Tông. Không phải Yêu Thú Thiên Đường. Cho nên lập tức xuất hiện nhiều như vậy yêu thú. Ở trên đường cách đi lại. Vẫn còn có chút để cho người ta kinh ngạc. Có Lưu Minh ở, vấn đề tựa hồ cũng không lớn. Đám người hỏi tới tỉ thí vấn đề. Bọn họ trước đó cũng đã làm công khóa. Loại chuyện này. Không cần cao thủ đến dạy. Tàng thư quán bên trong. Thì có những ngày qua ghi chép. Mình nhìn xem liền có thể. Bất quá nhìn tình huống. Mỗi một lần tỉ thí đều là bất đồng, cho nên không cách nào kết luận. Có lẽ Lưu Minh bên này biết chút ít cái gì. Lưu Minh nói ra, có lẽ là đoàn thể tỉ thí a. 10 phần 10 viên đàn tò mò tìm hỏi thăm, hắn ra thích nghe ngóng chuyện phương diện này. Lưu Minh lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Các ngươi Ngự Thú Tông có yêu thú làm bạn, coi như chính là 20 cái. Thực dạng này tỉ thí chúng ta cũng quá bị thua thiệt. Nhưng lại không thể điều động 20 người ra sân. Hẳn là sẽ lựa chọn một cách tương đối công bình tỉ thí phương pháp a. Thuyết pháp là như thế. Nhưng Bạch Hổ Thành bên này cũng không phải là không có vấn đề. Tối thiểu nhất ba cái kia thiếu ra liền sẽ không cùng đám người đồng lòng. Hoặc có lẽ là viên đàn đám người bản thân cũng không muốn cùng những người kia hợp tác, tận lực ở tránh đi hai bên. Nếu thật là đoàn thể tranh đấu phương thức, bọn họ thật đúng là sẽ có chút ăn thiệt thòi. Tần Uyển Nhi cùng Trầm Tiểu Như đi cùng một chỗ, thảo luận là nữ nhi ra sự tình. Cân nhắc đến các nàng đối với đồng dạng nam nhân ra thích đồ vật không nhiều hứng thú lắm, cho nên muốn đi cảm giác hứng thú địa phương nhìn xem. Lưu sư đệ, xin hỏi các ngươi học viện có nữ hài tử sao? Tần Uyển Nhi hỏi thăm. Lưu Minh sờ lên đầu nói, chúng ta viện không thu nữ hài tử. Viện trưởng nói cả ngày tranh giành tình nhân, tập tục không tốt, tâm tư không có cách nào đặt ở trên tu luyện. Các nàng ở sát vách nữ viện đây, Lâm Hổ không kiềm hãm được nhích miệng cười một tiếng. Cái này mẹ nó thật là thảm, tu chân thế giới lão hổ 21 chương 201 chẳng phải là đắc ý bằng tâm mà luận. Cái này Lưu Minh cho ăn bể bụng bất quá 15-16 tuổi. Cõng một thanh bảo kiếm dáng vẻ, thoạt nhìn còn rất khá. Lẽ ra chính là xuân tâm đại động niên kỷ, nhất định sẽ bị tình tình ái ái phương diện sự tình chỗ trì hoãn. Cách làm như vậy thật có điểm hung áp, quả thực không lưu chút đường sống nào. Khó trách nhìn thấy Tần Uyển Nhi xuất hiện trợn cả mắt lên. Cái này theo sau đời quân sự hóa quản lý những cái kia nam trường học một dạng, trừ bỏ ngày nghỉ thời điểm có thể thấy được nữ hài tử, hơn phân nửa thời gian đều là cùng nam hài tử cùng một chỗ sinh hoạt. Các tu sĩ thời gian rất vất vả, cùng trường học lại không quá giống nhau, hy vọng bọn họ yêu thích không nên bị mang lệch ra a. Ngó ngó Bạch Hổ Thành, người ta liền không có phương diện này lo lắng, cả ngày bồi tiếp yêu thú, lão Tần mị lực cũng nhìn không ra. Hơn nữa yêu thú bên trong cũng có một chút vấn đề, tỉ như kim đại lực đam mê. Liền Lâm Hổ phỏng đoán, hơn phân nửa là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, học Trần Vũ yêu thích. Thấy lão Tần như vậy cô gái khả ái, hắn thế mà không phải suy nghĩ một chút, như thế nào trong mắt đối phương lưu lại ấn tượng tốt, mà là muốn đem đối phương xương cốt đập nát. Quả thực kỳ hoa. Nói chuyện thời điểm, Lưu Minh còn cố ý nhìn trộm Tần Uyển Nhi một dạng. Tần Uyển Nhi đám người cười toe toét không chú ý, nhưng tại Lâm Hổ xem ra, hắn hẳn là rất có hào cảm. Còn giống như có mấy vị sư huynh, bọn họ không tới sao? Lưu Minh cố ý hỏi. Bọn họ không đến. Hồ Phi Phàm nói câu, ngữ khí không được tốt lắm. Lưu Minh cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, bận bịu rời đi chủ đề. Những người kia không đến liền không tới, phần lớn người đều ở nơi này. Mấu chốt là hắn bồi tội đối tượng Tần Uyển Nhi cũng ở, vấn đề liền không lớn. Người khác tương đối trơn trượt, đáng tiếc chính là thằng Điểm. Không hiểu nữ hài tử yêu thích, có lẽ cái này phá quân thành tập tục đều là dạng này. Không phải mang theo đám người đi bán vũ khí pháp bảo địa phương, chính là một chút quan phương xây dựng chiến đấu bình đài. Ở trong này có thể hợp pháp hóa chiến đấu, ma luyện kỹ xảo, cũng có thể kiếm chút tiền. Tần Uyển Nhi cùng Trầm Tiểu Như không nhiều lắm hứng thú. Mặc dù các nàng cũng phải chiến đấu, nhưng loại này thời gian nghỉ ngơi, các nàng càng muốn tìm hơn tìm một chút ra thích đồ vật. Chỉ là cái này phá quân thành thượng võ, tập tục chính là như thế, người người có một thanh kiếm báu coi như chân bảo. Lâm Hổ ra hiệu Tần Uyển Nhi hỏi một chút. Nàng hiểu ý hỏi. Lưu sư đệ, các ngươi làm sao người người đều muốn có một thanh bảo kiếm nha? Lưu Minh gãi đầu một cách nói. Liền cùng các sư tỷ một dạng, ngự thú tông là cùng yêu thú kề vai chiến đấu, tu sĩ bên người tất có yêu thú. Chúng ta phá quân thành tu sĩ, chỉ có một thanh kiếm, kiếm chính là của chúng ta nhân sinh, đồng bạn là không thể rời người. Kỳ thật quy củ đều là không sai biệt lắm, bất quá yêu thú là vật sống, kiếm là vật chết mà thôi. Đám người tựa hồ có chút minh bạch, thoạt nhìn cái này phá quân thành năng lực chiến đấu hẳn là không tầm thường. Tu sĩ cước trình rất nhanh, tính nhắm vào du ngoạn vài chỗ, không dùng đến thời gian quá dài. Lưu Minh mang địa phương đều là một chút tương đối nổi danh. Quá trình bên trong thậm chí càng đi ngang qua truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp chớp động, từ đó đi ra mấy người, hấp dẫn Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ lực chú ý. Ở một người tu sĩ phía trước, sau lưng mấy tên áo quần rách dưới trên người mang thương người xuất hiện. chính là Xảo Ngọc phóng ra những người kia. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là nhanh. Hẳn là nuốt đan dược về sau. Điều dưỡng thân thể một cái. Liền nhanh chóng lên đường. Thật vất vả chạy thoát, nhất định là trước tiên phải trốn về an toàn điểm mới được. Hẳn là trên đường gặp người. Thuyết phục người này. Mới có thể có truyền tống phí tổn. Trở lại cách này Bạch Hổ Thành bên trong. Lưu Minh cũng bị hấp dẫn ánh mắt, hắn con ngươi co rụt lại, nhìn về phía một bên kia. Sao rồi viên đàn đám người không biết rõ tình hình. Nhìn tình huống tựa như là thổ thương người. Thân thể bị tra tấn qua. Vết thương còn sao có hoàn toàn vậy. Thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Lưu Minh trầm giọng nói. Ta giống như đã gặp một người trong đó. Là trong thành một đại hộ nhân gia thiếu gia. Thực lực luyện khí lục phẩm. Trước đó vài ngày lịch luyện đã thất tung. Học viện đến bây giờ còn có tìm kiếm hắn nhiệm vụ. Không nghĩ tới thế mà trở về. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Đại hộ nhân gia người. Đã nói lên là bắt cóc rồi. Hẳn là muốn cầu tài. Bất quá xem ra. Không có ý định tùy tiện thả đi. Không nhìn ép sạch sẽ giọt cuối cùng giá trị. Không dễ dàng như vậy thoát thân. Những cái này trên chợ đen người, lá gan thật là lớn. Thành vệ quân cũng phát hiện vấn đề. Tiến lên hỏi thăm. Rất nhanh liền đem người mang đi. Hẳn là hiểu thêm một bậc chuyện đã xảy ra. Sau đó triệu tập đối phương thân nhân. Tên kia mang mấy người trở về đến tu sĩ, cũng đi theo cùng một chỗ. Lâm Hổ nghe hắn nói. Thực không quan hệ với ta a. Ta tại giã ngoại lịch luyện. Tìm kiếm cơ duyên. Mấy người kia ôm bắp đùi của ta khóc. Cầu ta dẫn bọn hắn trở về. Nói là sẽ gấp bội đưa ta linh thạch. Ta không phải người xấu a. Có thành vệ quân tu sĩ nói ra. Không phải nói ngươi là người xấu. Chỉ cần chứng thực ngươi không có vấn đề. Không chỉ là bồi hoàn gấp đôi ngươi. Thậm chí còn có ban thưởng. Ngươi khả năng lập công lớn. Nói xong cái kia thành vệ quân tu sĩ cầm lấy một cái lồng đem hắn đầu chụp. Sau đó mang đi. Lưu Minh sợ đám người không minh bạch. Vội vàng giải thích nói. Không chỉ là chúng ta phá quân thành. Các ngươi Bạch Hổ Thành khẳng định cũng có chợ đen thế lực. Những cái này thế lực rất lớn. Cơ hồ vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có. Cái kia thành vệ quân là lo lắng hắn bị người ghi hận. Làm như vậy là vì bảo hộ hắn. Lâm Hổ gật đầu. Đây coi như là một loại cách làm ổn thỏa, mặc dù coi như có chút không tốt. Mình và Xảo Ngọc không nghĩ quá nhiều, bằng không thì cho điểm linh thạch, những tu sĩ này khả năng trở về càng nhanh. Bọn họ trở về, liền nhất định sẽ bại lộ chợ đen cái kia phân đà sự tình, từ đó dẫn tới thành vệ quân đi qua. Sau này sự tình rất phức tạp. Tần Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Những người này bình an trở về là được. Bọn họ trở về sau. Những người khác chỉ sợ cũng phải bị lục tục tìm tới. Quả nhiên. Không bao lâu công phu. Thì có một đội thành vệ quân xuất phát. Vận dụng truyền tống trận pháp. Truyền đến không biết tên địa phương. Đoạn đường này người có 70. 80 người. Phỏng đoán cẩn thận đại bộ phận đều là ẩn thần cảnh cao thủ. Còn có kim đan cảnh cao thủ dẫn đội. Muốn đối phó cái kia phân đà người vấn đề không lớn. Huống chi Xảo Ngọc chấn choáng bọn họ. Hiện tại tỉnh không tỉnh lại. Cũng không tốt nói. Trên đường trạm gác ngầm cũng bị rút ra. Đã xảy ra chuyện như vậy, mọi người nhất thời không thấy bao nhiêu du lịch tâm tình. Lưu Minh tựa như cũng muốn đi xem một chút tình huống. Lâm Hổ càng là ở suy nghĩ chuyện này. Cái này chợ đen thế lực 10 phần chán ghét. Tuy nói tu sĩ không thể rời bỏ bọn họ. Cần ở phía trên mua sắm một chút đan dược. Tiêu thụ một vài thứ. Thế nhưng chỉ là bình thường chợ đen. Quan phương biết rõ. Cũng có thể hơi chút dễ dàng tha thứ. Nhưng phá quân thành cố thế lực này khác biệt. Thế mà bắt cóc tu sĩ trong thành. Hơn nữa còn dám theo người của tam đại gia tộc tiếp xúc. Đi đón phương diện kia sự tình. Có thể thấy được hắn thế lực hùng hậu. Liên quan sự tình. Cũng là phi thường phức tạp. Nếu như có thể bởi vậy vì cớ. Đem tam đại gia tộc kim đan tu sĩ. Lưu tại phá quân thành. để người của tam đại gia tộc mất cả trì lẫn trài. Chẳng phải là đắc ý xảo ngọc còn không biết chuyện này. Hắn bận biểu dơ lên bảng hiệu ra hiệu Tần Uyển Nhi trở về.